Các bạn đang nghe truyện có được Hatta Dết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1040, Trương Hiểu Phong bối rối. Sao có thể vẫn còn hàng hỏng? Bọn hắn đều hả? Trương Hiểu Phong tự hồ phát hiện ra điều gì đó, lập tức hoảng sợ. Sau đó hắn bỗng nhiên đi về phía 10 tấm hàng hóa kia, cả người liền trợn tròn mắt. An Lục, Lưu Đại Hải, hai người các ngươi sao không lấy hàng hỏng ra? Mắt Trương Hiểu Phong đỏ ngầu đáng sợ, nhìn chằm chằm vào hai người ở phía xa. Hàng hóa hỏng. Giống như, ngươi không có nói với chúng ta à. Lưu Đại Hải nghi hoặc nói. Đúng vậy, ngươi chỉ bảo chúng ta đem hàng hóa xếp lại cho ngay ngắn, vậy chúng ta chẳng phải đã giúp ngươi làm lại rồi sao? An Lục chỉ vào hàng hóa nói. Các ngươi, Trương Hiểu Phong lập tức bộc phát ra một cổ quỷ khí đáng sợ. Chỉ là đối mặt với quỷ khí như vậy, mặc kệ là An Lục hay Lưu Đại Hải đều không hề sợ hãi. Lưu Đại Hải thậm chí còn trào phúng nói, thế nào? Còn muốn động thủ à, ngươi dám động thủ sao, đến, ta đứng ngay đây, mau tới đánh ta. An Lục đi tới, cúi người, đưa đầu ra, chỉ vào đỉnh đầu mình nói. Trương Hiểu Phong lúc này đã đến bờ vực bộc phát, ta cho các ngươi mỗi người 100 khối, các ngươi dám đùa ta, Lưu Đại Hải không hề cảm thấy áy náy, thôi đi. Ai bảo ngươi tự mình không nói rõ ràng, còn đến trách chúng ta, An Lục cười gằn nói, Trương Hiểu Phong, hẳn là ngươi đã quên, trước kia ngươi đã lừa ta thế nào? Lần này ta chỉ là tìm ngươi làm việc mà thôi. Trương Hiểu Phong, không biết tiền trên người ngươi có đủ hay không, nếu không đủ, chúng ta có thể sẽ ăn nhiều đấy. Hắc hắc, Trương Hiểu Phong, nhìn thân thể ngươi cũng rất rắn chắc, đoán chừng hương vị tuyệt đối không tệ. Bảy công nhân bốc xếp khác lại chậm rãi vây lại gần, vẻ mặt cười gằn nhìn Trương Hiểu Phong. Giờ khắc này, Trương Hiểu Phong luống cuống, thật sự luống cuống. Những hàng hóa này không thu vào được, thật sự là muốn hắn gánh chịu tổn thất, bất quá vẫn còn có thể cứu vãn, vẫn còn có thể cứu vãn. Trương Hiểu Phong không nói hai lời, lập tức móc điện thoại ra, sau đó ấn mở app của Thiên Địa Ngân Hàng, chỉ tốn 2 phút, liền xin được một thẻ tín dụng. Biện pháp cứu vãn, cần rất nhiều tiền, trên người hắn không đủ tiền, chỉ có thể dùng thẻ tín dụng. Cũng may Thiên Địa Ngân Hàng đối với việc mở thẻ tín dụng là cực kỳ thuận tiện và nhanh chóng, chủ yếu là bọn hắn không lo lắng người sử dụng không trả được nợ. Một khi mở thẻ tín dụng, tương đương với việc ký kết quy tắc hợp đồng, dù thân ngươi chết, Thiên Địa Ngân Hàng có được quyền ưu tiên cao nhất, sẽ đem tài sản của người sử dụng đi để tiến hành bù trừ tiền nợ. Dù cho ngươi không có tài sản, vậy thì huyết nhục, linh hồn của ngươi cũng có thể gán nợ. Làm thẻ tín dụng mở xong, cũng đã đến giờ tan làm. 6 giờ hơn một chút. Vương Khôn chậm rãi đi ra từ trong kho hàng. Mà những nhân viên kia cũng là trước tiên tự mình đứng thành hàng ngũ. Phó chủ quản Vương tốt. Chủ quản Vương tốt, cả đám lập tức hô to. Mặc dù mọi người đều cùng nhau kêu, nhưng giọng nói của Mộc Như Phong tương đối nổi bật. Vương Khôn nhìn về phía Mộc Như Phong, khẽ gật đầu. Bất quá rất nhanh sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn chỉ vào 10 tấm hàng hóa không được nhập kho kia mở miệng nói, mấy tấm hàng này là thế nào? Tại sao còn chưa thu hàng? Một cổ áp lực lập tức tác dụng lên thân mọi người. Tất cả mọi người cúi đầu, không ai nói chuyện. Vương Khôn lại hỏi, Xuân Ni, mấy tấm hàng này là ai thu? Mộc Như Phong nghe vậy, không đợi Xuân Ni đáp lời, lập tức nói, chủ quản Vương, số hàng này là ta thu. Ngươi thu? Vậy sao ngươi không thu xong? Nếu ngươi không cho một lời giải thích hợp lý, ta sẽ xử phạt ngươi. Vương Khôn lạnh giọng nói. Nếu không phải Mộc Như Phong, cộng tác viên này còn có một lần sai lầm được miễn, Vương Khôn thậm chí có thể trực tiếp đuổi việc Mộc Như Phong, sau đó xé xác Mộc Như Phong. Bất quá lần này xử phạt xong, chỉ cần Mộc Như Phong lại có sơ suất, vậy thì có thể cho Mộc Như Phong thôi việc. Chủ quản Vương, việc này không liên quan đến ta, chủ yếu là 10 tấm hàng này đều có hàng hỏng, ta làm sao có thể thu hàng, công nhân bốc xếp còn dậy mãi không sửa, ta đã cho hắn thời gian dỡ hàng lại, hắn cũng không dỡ hàng. Mộc Như Phong vẻ mặt vô tội nói. Ừm, có việc này. Đây là ai dỡ hàng? Vương Khôn hồ nghi nhìn Mộc Như Phong, sau đó nói. Trương Hiểu Phong nghe vậy, mồ hôi trên mặt đều chảy xuống, hắn vội vàng nói. Khôn ca, là ta dở, tên này tìm được hàng hỏng không nói với ta, đợi đến mấy phút cuối cùng mới nói cho ta. Không đợi Vương Khôn đáp lời, Mục Như Phong lại lớn tiếng nói, Trương Hiểu Phong, ý của ngươi là còn trách ta. Chính ngươi đem hàng hỏng bỏ vào, còn có mặt mũi đến trách ta, ta trước đó đã nói, bảo ngươi đem hàng hỏng trong hàng hóa lấy ra, ta cơ hồ mỗi giờ đều nhắc đi nhắc lại, ngươi nói ta chỉ cho ngươi có mấy phút, nếu không ngươi hỏi Xuân Ni tỷ bọn hắn xem, hoặc là hỏi Hải ca cùng Lục ca bọn hắn xem. Có phải ta cách một khoảng thời gian lại nói với ngươi một lần, nếu không phải mũi của ta thính, có phải những hàng hỏng này đều do ta chịu trách nhiệm, Mục Như Phong giọng nói rất lớn, trung khí mười phần, đồng thời còn đầy vẻ giận dữ. Mục Như Phong nói có phải sự thật không? Vương Khôn nhìn về phía Xuân Ni bọn hắn nói. Là như vậy, Tiểu Mục nói rất nhiều lần. Lý Xuân Ni gật đầu. Đúng vậy, ta kéo hàng đến lúc đó, cũng thường xuyên nghe thấy được nhiều lần. Lưu Đại Hải nói. Đúng, ta cũng nghe thấy, Trương Hiểu Phong chỉ thích trộm gian dùng mánh lới, chính mình không dỡ hàng cẩn thận, còn muốn đem hàng hỏng đổ cho nhân viên thu hàng, còn muốn kéo chậm tốc độ giao hàng của nhà kho chúng ta. An Lục cũng lên tiếng. Trương Hiểu Phong, ngươi thật đúng là giỏi, vậy mà còn bị cắn ngược lại. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong giật mình, hắn đã có thể cảm nhận được ác ý của những quỷ dị xung quanh. Trong tình huống này, xem như sai lầm nghiêm trọng, bất quá bởi vì hắn là nhân viên chính thức, chỉ cần có đủ tiền bồi thường, sau đó phạt thêm một khoản nữa là không thành vấn đề. Nhưng số tiền này, hắn khó có thể chịu đựng được. Bồi thường không chỉ là bồi thường hàng hỏng, mà là giá tiền của 10 tấm hàng hóa không được nhập kho này, đồng thời mức tiền phạt cũng là giá trị của số hàng hóa đó. Giá trị của 10 tấm hàng này khoảng 27.000 khối, cũng có nghĩa là hắn phải bồi thường 54.000 khối. Bồi thường xong, số hàng này còn không được giao cho hắn, mà sẽ bị công ty tịch thu. Trọn vẹn 54.000 khối, hắn làm sao chịu nổi, không ca, mượn một bước nói chuyện. Trương Hiểu Phong tiến lên, vẻ mặt đau khổ nói. Vương Khôn nhìn Trương Hiểu Phong, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía nhà kho, Trương Hiểu Phong cũng lập tức đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đi tới bên ngoài 10 mét, Trương Hiểu Phong lập tức phóng thích một cổ hắc vụ bao phủ hai người. Khôn ca, ngươi phải giúp chút, đây là 3.000 khối. Trương Hiểu Phong không hề vòng vo, trực tiếp từ thẻ tín dụng rút ra 3.000 khối tiền đưa cho Vương Khôn. Vương Khôn nhìn sấp hồn sao này, có chút nóng mắt, nhưng không nhận, ngược lại nghiêm mặt nói, Trương Hiểu Phong, ngươi không biết lần này ngươi gây ra họa lớn đến mức nào sao, 10 tấm hàng này, giá trị không chừng 2.6-7, ngươi muốn bồi thường gấp đôi, cũng hơn 5 vạn, ngươi như vậy, ta rất khó xử lý nha. Trương Hiểu Phong nghe xong, cắn răng, lại lấy ra 2.000 khối, gộp đủ 5.000, Khôn ca, đây là toàn bộ số tiền trên người của ta, xin ngài giúp đỡ, sau này ta tuyệt đối ghi nhớ việc này. Vương Khôn trông thấy Trương Hiểu Phong đưa thêm 5.000, trong lòng mừng thầm, nhưng cũng hơi ngạc nhiên, gia hỏa này, thế mà trên người có nhiều tiền như vậy, tiền lương công nhân bốc phát này thật đúng là cao, so với hắn còn cao hơn. Vương Khôn đưa tay cầm 5.000 khối kia, thu lại, được rồi, để tình ngươi làm người thật thà, lần sau không được tái diễn. Cảm ơn Khôn ca. Trương Hiểu Phong thở phào, nhưng vẫn rất đau lòng muốn chết. Tổng cộng hắn cũng chỉ có 1.500 khối tiền tiết kiệm, lần này hại người không thành còn bị hại, tiền tiết kiệm không còn, ngược lại còn thiếu 3.500 khối. Hắn còn không dám nói với Vương Khôn là mình rút tiền từ thẻ tín dụng, bởi vì sợ Vương Khôn sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Hai người hàn huyên thêm một lát, hắc vụ tan đi, hai người trở lại. Vương Khôn trước hết phát lương cho mọi người, sau đó nói An Lục, Đại Hải, hai người các ngươi giúp ta đem 10 tấm hàng kia xếp lại, hàng hỏng lấy ra. Mục Như Phong ở lại kiểm hàng, những người còn lại, tan ca đi. Đám người nghe xong, có chút tiếc nuối, sau đó giải tán, chỉ còn lại Mục Như Phong mấy người. Đừng có sai sót gì, làm việc cho tốt, dọn hàng xong nhớ tự mình kéo vào, động tác nhanh lên. Vương Khôn dặn dò. Vâng, Vương, Phó, Chủ quản. Mấy người vội vàng đáp. Vương Chủ quản, tôi muốn hỏi, chúng ta vào làm và tan làm lúc mấy giờ? Còn nửa ban đêm tôi ở đâu? Mộc Như Phong gọi Vương Khôn lại. Kịch bản giống như tuần hoàn một, Vương Khôn bảo Mộc Như Phong đi phân ký túc xá, dặn hắn ghi tên hắn ở chỗ túc quản bác gái. Mộc Như Phong vẫn đưa cho Vương Khôn 25 khối hồn sao, mà Vương Khôn lần này thu hết. Nhìn ta như thế làm gì? Nhanh xếp hàng đi, lấy hàng hỏng ra. Mục Như Phong liếc mắt nhìn Trương Hiểu Phong còn đang nhìn chằm chằm hắn, nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi chờ đó." Trương Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chuyển hàng. Mà An Lục và Lưu Đại Hải cũng không nói gì, cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển hàng. Vì có Vương Khôn phân phó, hai người bọn họ không hề giở trò gian lận, không chỉ chuyển hàng nhanh, mà còn lấy toàn bộ hàng hỏng ra. Cũng chỉ mất 4 phút ngắn ngủi, đã làm xong hết, cuốn màn cũng xong. Mục Như Phong loại bỏ hàng hỏng, sau đó hoàn tất việc nhập hàng, sửa chữa số lượng đơn giao hàng, ký tên, chụp ảnh, lại dán tờ ghi chú viết sai chữ lên. Giải quyết xong, tan làm, đi ăn tối thôi, Trương Hiểu Phong, đừng giở trò gian lận, mau đem số hàng này kéo vào đi, nhớ đừng đặt sai vị trí, bày cho tốt, không thì ngươi lại bị phạt đấy. Mục Như Phong cười dặn dò một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Trương Hiểu Phong nghe vậy, trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng không phản bác, vì Mục Như Phong nói đúng sự thật. Nói thêm chỉ khiến cho khí diễm của Mục Như Phong thêm phách lối, thuần túy tự chuốc bực mình. Lần này, Mục Như Phong không ngờ Trương Hiểu Phong lại thoát được, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng là cực kỳ đau lòng, thậm chí có lẽ còn mắc nợ. Đáng tiếc, không giết chết được hắn, nhưng coi như thở vào một hơi, thực tế là không có cơ hội giết chết hắn. À, không đúng, vẫn có cơ hội. Vòng lặp thứ hai đưa không chết hắn, hắn có thể lặp 3 vòng, 4 vòng, chính là có thể lặp vô hạn, thể nào cũng giết chết được hắn. Mục Như Phong đến nhà ăn, dùng thuật lại của Tuần Hoàn một thành công mượn phiến tiểu phàm 100 khối. Chăm chỉ làm việc, vậy ta đi trước. Mục Như Phong đứng dậy định rời đi. Lúc này, thấy Trương Hiểu Phong đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mục Như Phong, ta tuyệt đối không để ngươi dễ chịu, ngươi làm hại ta phải rút nhiều tiền từ thẻ tín dụng ra như vậy. Trương Hiểu Phong lạnh giọng nói. Ngươi đang sủa cái gì vậy? Mục Như Phong sắc mặt lạnh nhạt, không hề để Trương Hiểu Phong vào mắt. Dưới sự hạn chế của quy tắc, Mục Như Phong hoàn toàn không sợ, dù không có quy tắc, hắn cũng không sợ. Ngươi chờ đó, xem sau này ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. Trương Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía cửa sổ nhà ăn. Hắn còn chưa ăn tối. Mục Như Phong không rời đi, ngược lại hỏi phiến Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, thẻ tín dụng này làm thế nào? Rất đơn giản, ngươi có điện thoại là được, tải app Thiên Địa Ngân Hàng, sau đó đăng ký trực tuyến, mấy phút là xong. Nhưng ta không khuyến khích, vì lãi suất quá cao. Phiến Tiểu Phàm nói. Mấy phút? Mục Như Phong trong lòng hơi động, hắn vội nói với phiến Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, ngươi có điện thoại không? Phiến Tiểu Phàm đáp, có, nhưng giờ làm việc ta không được chơi, tan làm muốn ngủ, rất ít chơi. Điện thoại di động của ngươi cho ta mượn được không? Mục Như Phong nghe vậy vội vàng nói. Đương nhiên là được, dù sao ta dùng cũng ít, đại ca giúp ta kiếm tiền, ta đưa di động cho đại ca dùng. Nói xong, phiến Tiểu Phàm nôn ra một chiếc smartphone. Mục Như Phong lập tức cầm lấy, mở nguồn, vào màn hình, lại không cài mật mã. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn có hai, một là chuyển sang nhân viên chính thức, cái này hắn đã coi như hoàn thành, sáng mai có thể chính thức chuyển rồi. Mà nhiệm vụ thứ hai là kiếm 100 khối. Chỉ là đây là nhiệm vụ khi mới vào phó bản Tinh Hồng ưu tuyển, hắn vào thí luyện, còn chưa xuất hiện thông tin nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến không xuất hiện, Mục Như Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy, làm từng bước một. Nhưng, hắn tin rằng, phó bản thí luyện Tinh Hồng ưu tuyển này, tuyệt đối sẽ không giống với lúc mới vào phó bản Tinh Hồng ưu tuyển. Dù sao thí luyện vốn rất khó, huống chi hắn đi thẳng đến tầng thứ 18 địa ngục, độ khó của thí luyện còn tăng lên 18 lần. Không sao, ta có thể quay ngược thời gian, khó mấy cũng qua được, chỉ là vấn đề thời gian. Mục Như Phong trong lòng không hề bận tâm. Cầm điện thoại xong, Mục Như Phong trước hết thoát toàn bộ tài khoản ứng dụng trong đó ra, sau đó bắt đầu đăng ký thân phận. Bất kể là thẻ điện thoại hay tài khoản ngân hàng, toàn bộ đều đăng ký. Không biết có phải những người kia tan làm hay sao, tốc độ đăng ký rất chậm, Mục Như Phong không ở nhà ăn lâu. Trước hết giải quyết việc ký túc xá đã, trong ký túc xá từ từ làm. Vẫn như kịch bản được thúc đẩy của một tuần, Mục Như Phong thành công tốn 100 tiền giấy để thu được 2 cây nến và một hộp diêm. Đồng thời cũng bị phân đến ký túc xá 101 không người. Đóng cửa cẩn thận, bật đèn lên, Mục Như Phong theo thường lệ kiểm tra một lần ký túc xá, không có bất kỳ sơ hở nào, liền ngồi trên giường tiếp tục nghịch điện thoại. Lúc này, những lời mời kia cũng đều được thông qua, Mộc Như Phong, kẻ còn sống, cũng đã có được thân phận trong cái thế giới quỷ dị này. Chỉ tiếc, muốn mở thẻ điện thoại thì phải nộp 100 đồng, mà Mộc Như Phong lại không có tiền. Muốn đăng ký thẻ tín dụng, nhưng lại vì chưa đăng ký được thẻ ngân hàng, nên không thể làm. Mà muốn làm thẻ ngân hàng, cần số điện thoại đã đăng ký, cũng chính là cần thẻ điện thoại mới có thể làm được, cho nên, hiện tại quan trọng nhất là phải làm thẻ điện thoại trước. Mộc Như Phong gãi đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, lập tức tìm kiếm ở chiếc giường bên cạnh, rất nhanh, hắn liền lật được một ít tiền mặt lẻ ở dưới đệm giường. Trong đó còn có một tờ tiền giấy 100 đồng. Rất hiển nhiên, ký túc xá này làm ký túc xá chuyên dụng cho nhân viên áp giải rất lợi hại, thả một ít tiền hồn sao lẻ, cũng là rất bình thường. Số tiền này chắc là dùng để đánh bài với những quỷ dị khác, lười nạp vào thẻ ngân hàng. Mộc Như Phong không khách khí cầm lấy nó, sau đó dùng 100 đồng này nạp tiền điện thoại. Tiền điện thoại vừa nạp, thẻ điện thoại lập tức được làm lại. Sau khi làm xong, công ty viễn thông U Linh Hùng Mạnh trực tiếp phá vỡ không gian, sau đó một chiếc thẻ điện thoại liền được truyền tống tới. Mộc Như Phong lập tức đút thẻ điện thoại của mình vào khe cắm thẻ 2 trong điện thoại di động. Thẻ điện thoại làm xong, thẻ ngân hàng tự nhiên cũng thành công làm được, đồng thời còn có thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng được làm với tốc độ cực nhanh, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi đã xong. Đồng thời Mộc Như Phong còn tra xét hạn mức tín dụng của mình, hắn không ngờ, hạn mức của mình lại cao tới 2 vạn đồng. Mộc Như Phong bỏ ra chút thời gian xem xét hợp đồng, cũng biết vì sao mình có nhiều hạn mức như vậy. Thì ra hắn dựa theo giá trị huyết nhục xương cốt trên người Mộc Như Phong để tính toán. Nói cách khác, người này, Mộc Như Phong, bao gồm thịt, máu, xương cốt các loại, tổng cộng giá trị 2 vạn hồn sao. Cho nên Mộc Như Phong liền có được hạn mức 2 vạn. Lợi tức ngược lại cũng không cao, tháng này dùng, tháng sau trả, vậy thì không có lợi tức, vượt quá một tháng thì lãi suất hàng năm khoảng 10%. Mộc Như Phong không chút do dự trực tiếp quẹt hết 2 vạn đồng. Trên tay Mộc Như Phong lập tức xuất hiện 2 xấp tiền giấy 100 đồng. Hắn đều có thể cảm nhận được quỷ khí nồng đậm trên đó. Sau đó Mộc Như Phong lấy ra 100 đồng, bỏ lại xuống dưới giường đối diện, số tiền còn lại thì toàn bộ nạp vào thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi quần. Có tiền rồi, vậy thì trước tiên cần phải thu được một chút sức chiến đấu. Trong ký túc xá này hắn cũng tìm kiếm rất lâu, nhưng không tìm được bất kỳ đạo cụ nào. Bất quá rất nhanh Mộc Như Phong liền nghĩ đến băng vải quỷ ở phòng 301. Băng vải trên người nàng ta là một đạo cụ không tồi, trước đây cũng đã mang đến trợ lực to lớn cho Mộc Như Phong. Mặc dù nói hiện tại đã bị ném vào kho chứa đồ, nhưng tuyệt đối vẫn là một trang bị rất tốt. Về phần làm sao có được, còn có thể làm sao? Đương nhiên là mua rồi. Hắn hiện tại, tạm thời không thiếu tiền. Nhìn thời gian, còn 15 phút nữa là đến 7 giờ tan làm, thời gian vẫn còn kịp. Lúc này Mộc Như Phong liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những quỷ dị kia, đi tới trước cửa phòng ngủ 301. Cốc cốc cốc. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Ai? Một thanh âm khàn khàn vang lên. Cốc cốc cốc. Mộc Như Phong không nói chuyện, tiếp tục gõ cửa. Mẹ kiếp, muốn chết hả? Cửa chính đột nhiên bị kéo ra, một con quỷ dị đầu to đi ra, mặt mày tràn đầy hung ác. Hả? Mộc Như Phong hơi sững sờ. Đầu to như trâu, thân thể lại cực kỳ gầy gò, lưng còng xuống. Trên thân ngoại trừ mùi xác thối, còn có một chút mùi khét. Lại là đại đầu quỷ, hỏng bét. Trong lòng Mộc Như Phong lập tức khẽ động, hắn nhớ ra rồi, tiểu thư băng vải non mềm kia không phải là người ở ký túc xá 301. Nàng ta hình như đã đánh ngất đại đầu quỷ này, nhét vào dưới giường, sau đó giả bộ làm người ở ký túc xá này. Sau đó đợi sau 12 giờ, chờ Mộc Như Phong làm trái quy tắc, rồi sẽ tập kích Mộc Như Phong. Chỉ bất quá, sau đó lại bị Mộc Như Phong hút khô máu, bao gồm cả đại đầu quỷ kia. Nhân loại. Hả? Không phải nghe nói ngươi bị phân đến 101 sao? Sao? Đây là chuẩn bị ở chỗ ta à? Đại đầu quỷ lập tức nở nụ cười tham lam. Hả? Băng vải quỷ không phải ở đây sao? Mộc Như Phong nghi ngờ hỏi. Băng vải quỷ? Ngươi nói là tiểu nương bì kia à? Nàng ta ở sát vách, tiểu nương bì, nhân loại này tìm ngươi. Đại đầu quỷ lập tức mặt mày hung ác, sau đó gọi về phía cửa chính đóng chặt sát vách. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, liền thấy tiểu thư băng vải đi ra. Ngươi tìm ta. Ta hình như không quen biết ngươi. Tiểu thư băng vải lúc này cũng có chút mờ mịt. Ban đầu nàng ta thèm khát thân thể của Mộc Như Phong, nhưng không có cách nào, gia hỏa này bị phân đến 101, nàng ta cũng không dám đến căn phòng đó, chỉ có thể thôi. Không ngờ gia hỏa này lại tự mình tìm tới cửa. Băng vải của ngươi hình như là một đạo cụ không tồi, bao nhiêu tiền? Bán cho ta. Mộc Như Phong cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Hả? Ngươi muốn mua băng vải của ta? Ha ha, được thôi, 1.000 đồng ta bán cho ngươi. Tiểu thư băng vải cười nhạo. Mộc Như Phong cũng chỉ là một cộng tác viên mới vào làm một ngày, tối đa cũng chỉ được mấy chục đồng, còn muốn mua băng vải của nàng ta. Cho nên, trực tiếp nói bừa một cái giá. Băng vải này chỉ là đạo cụ cấp 2, cho dù là thuộc loại đỉnh cao trong đạo cụ cấp 2, nhưng giá cả cũng chỉ khoảng 300 đồng. Về phần cái công năng tiến hóa này, bản thân tiểu thư băng vải cũng không biết, nàng ta chỉ tốn 300 đồng để mua. Bởi vì mặc kệ là quỷ khí hay huyết nhục các loại, bản thân nàng ta còn không đủ ăn, làm sao có thể cho băng vải ăn, cho nên hoàn toàn không biết băng vải là loại tiến hóa. Thành giao, đây là 1.000 đồng, băng vải đưa cho ta. Mộc Như Phong trực tiếp móc ra 1.000 hồn sao. Hả? Sao ngươi lại có nhiều tiền như vậy? Tiểu thư băng vải quá sợ hãi. Không chỉ mình nàng ta, những quỷ dị xung quanh cũng đều kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam. 1.000 hồn sao, đối với bọn hắn thuộc tầng lớp thấp kém mà nói, cũng coi là một món tài sản không nhỏ. Ngươi đừng quan tâm ta có tiền bằng cách nào, ngươi có muốn giao dịch không? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Giao dịch, đương nhiên là muốn giao dịch. Tiểu thư băng vải không chút do dự, chỉ tay một cái, liền thấy băng vải nhanh chóng tách ra khỏi người nàng ta. Trực tiếp quấn thành một quả cầu băng vải trên tay nàng ta. Mà tiểu thư băng vải mặc dù không mặc bất kỳ thứ gì trên người, nhưng toàn thân nàng ta cháy đen, căn bản không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hấp dẫn. Hai người nhanh chóng giao tiền trao hàng. Trong chớp mắt, băng vải kia liền trực tiếp quấn lên trên thân Mộc Như Phong. Mặc dù có chút thối, nhưng cảm giác an toàn lại 10 phần. Thối hoắc băng vải, bởi vì thời gian dài bị một quỷ dị nào đó thiêu chết đeo, trở nên thối hoắc. Giặt qua một chút, hương vị dường như có thể tan đi. Hiệu quả, có được tính bền dẻo và co giãn cực mạnh, không sợ lưỡi dao cùng hỏa diễm, dài nhất có thể kéo dài 20 mét, khi bao bọc vết thương, có thể giúp khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Không tệ, không tệ. Còn có vũ khí của ai nữa không, ta cũng ra giá cao mua sắm, nhị giai hoặc là tam giai đều được. Mộc Như Phong hướng phía những người xung quanh hô to. Những quỷ dị đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ, vội vàng chào hàng vũ khí của mình. Mộc Như Phong cuối cùng lựa chọn một thanh đại khảm đao tam giai, hao tốn hắn 2 thiên hồn tiền giấy, cái giá này thật sự xem như là quá hớ. Đại khảm đao, chế thức khảm đao do một công ty rèn đúc nào đó chế tạo. Hiệu quả, đạo cụ cấp 3, có được thuộc tính cứng rắn, sắc bén, có xác suất nhất định chém đứt được đạo cụ cấp 1 và cấp 2. Thuộc tính bình thường, nhưng đây là đạo cụ cấp 3, có thể phá được phòng ngự của quỷ dị cấp 2. Về phần cái giá cả hố cha này, Mộc Như Phong không quan tâm, hiện tại điều quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của mình. Nếu không phải Mộc Như Phong hiện tại tương đương với người chơi dự bị, không có tư cách khế ước, bằng không hắn tuyệt đối sẽ tiêu tiền khế ước một quỷ dị. Những người còn lại đều rất thất vọng vì Mộc Như Phong không mua đạo cụ của bọn hắn. Chỉ có quỷ dị kia bởi vì bán được đại khảm đao tam giai mà kiếm được một món hời. Bất quá càng nhiều quỷ dị thì lại tham lam nhìn về phía Mộc Như Phong, gia hỏa này không chỉ là một nhân loại, mà lại thế mà có nhiều tiền như vậy. Mộc Như Phong nhìn thời gian, còn lại 7 phút, cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian, cầm đại khảm đao, cuốn băng vải trực tiếp hướng phía ký túc xá 101 đi đến. Trong lúc đó, những quỷ dị kia đều muốn ngăn cản Mộc Như Phong, nhưng trở ngại quy tắc không cách nào làm được, Mộc Như Phong vừa đi đến, bọn hắn liền phải tránh đường. Nói thật, hiện tại Mộc Như Phong đã có được năng lực giết quỷ dị nhất giai, về phần nhị giai, có chút khó khăn, nhưng có thể chém giết mấy chiêu không thành vấn đề. Như thế, hắn tạm thời cũng đã có được sự bảo vệ an toàn. Đem cửa phòng khóa kỹ, sau đó kiểm tra lại một lần nữa, không có bất luận sơ hở nào, Mục Như Phong liền nằm lên ván giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối nay, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể bình an vượt qua, như vậy, khó khăn nhất hẳn là buổi sáng ngày mai sau khi chính thức làm việc. Cũng không biết rõ tiền trong thẻ tín dụng có tính là tự mình kiếm không, cứ như vậy, Mục Như Phong chìm trong suy tư mà ngủ say, bất quá cho dù là ngủ thiếp đi, tay phải vẫn đang nắm chặt cán của đại khảm đao. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã đến 7 giờ. 7 giờ, cũng chính là thời khắc kết thúc bữa tối. Tất cả đèn đều dập tắt. Thời khắc này tại Tinh Hồng Ưu Tuyển, hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Ánh trăng trên trời cũng bị sương mù dày đặc che lấp, khiến cho cả thiên địa đều lâm vào một mảnh đen như mực. Mục Như Phong cũng không hay biết, bởi vì hắn đã ngủ thiếp đi. Chỉ là bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến một chút tiếng gõ cửa, khiến Mục Như Phong vô cùng phiền phức. Nhưng hắn quá buồn ngủ, hoàn toàn không để ý đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cũng không kéo dài quá lâu, chỉ là thỉnh thoảng lại gõ lên vài tiếng. Lại không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến một chút tiếng ồn ào. Mục Như Phong vẫn đang say ngủ. Trong giây lát, thời gian đã điểm 12 giờ rạng sáng. 12 giờ thoáng qua, toàn bộ bên trong Tinh Hồng Ưu Tuyển nổi lên một trận cuồng phong. Sương mù dày đặc trên bầu trời bị thổi tan, lộ ra một phần huyết nguyệt. Ánh trăng màu máu vương vãi xuống, nhuộm toàn bộ vườn hậu cần thành một tầng màu máu. Nguyên bản Mục Như Phong đang ngủ say bỗng nhiên giật mình, từ trong mộng tỉnh lại. Mục Như Phong trước tiên giơ đại khảm đao trong tay lên, ánh mắt quét khắp phòng, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, bất quá hắn đã thích ứng được với bóng tối, có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng một chút. Trong túc xá cũng không có bất kỳ mặt quỷ, hay bóng người nào đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không khác gì so với trước khi hắn ngủ. Hắn cầm điện thoại lên nhìn thời gian, phát hiện hiện tại là 12 giờ đúng rạng sáng. Trước đây hễ cứ 12 giờ là tỉnh, lần này tại sao cũng tỉnh lúc 12 giờ, chẳng lẽ là do huyết nguyệt bên ngoài sao? Mục Như Phong suy đoán trong lòng. Thôi, tiếp tục ngủ. Mục Như Phong lúc này lại nằm xuống. Bỗng nhiên, Mục Như Phong khẽ nhăn mũi, một mùi dầu trơn nồng đậm tràn vào trong khoang mũi hắn. Mùi dầu trơn này rất quen thuộc, Mục Như Phong lập tức nhớ tới, đây không phải là mùi hương của ngọn nến bí chế của túc quản bác gái hay sao? Nghiêm ngặt mà nói, đây cũng chính là mùi hương trên người túc quản bác gái. Cả hai mùi hương hoàn toàn giống nhau. Nhưng Mục Như Phong chắc chắn, mùi này tuyệt đối không phải từ ngọn nến hắn đặt ở đầu giường phát ra, mà là từ ngoài cửa truyền đến. Túc quản bác gái đến rồi sao? Mục Như Phong nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì từ bên ngoài. Cốc! Một tiếng vang thật lớn. Mục Như Phong không nhúc nhích, trên mặt lại lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không có nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài, nhưng lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc! Lại là ba tiếng gõ cửa. Mục Như Phong vẫn không nhúc nhích. Thình thịch, người ngoài cửa gia tăng lực gõ cửa. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm, mở cửa, ký túc xá kiểm tra, Mục Như Phong đã hiểu, đây là thanh âm của túc quản bác gái. Hắn vẫn như cũ ngồi ở đầu giường, không có bất kỳ đáp lại nào. Giống như lần trước, túc quản bác gái cũng tới kiểm tra phòng. Túc quản bác gái đã từng kiếm tiền từ Mục Như Phong, vẫn luôn ham muốn thân thể của hắn. Ai, thật sự là phiền phức, tại sao ở trong quỷ dị thế giới, ai cũng thèm muốn thân thể hắn chứ? Mục Như Phong thở dài trong lòng. Thình thịch, mở cửa, ta biết rõ bên trong có người, mau mở cửa, ký túc xá kiểm tra. Túc quản bác gái lại gia tăng lực gõ cửa. Túc quản bác gái lại gõ cửa mấy lần, phát hiện bên trong vẫn như cũ không người đáp lại, liền rời đi. Mặc dù bà ta đi lặng yên không một tiếng động, nhưng mùi dầu trơn nồng đậm kia đã tan đi, chứng minh túc quản bác gái thật sự đã rời đi. Đi ngủ, trời có sập cũng phải đi ngủ. Không biết qua bao lâu, khóa cửa có một chút động tĩnh. Chút động tĩnh này lại đột nhiên đánh thức Mục Như Phong đang ngủ say. Đây là... Mục Như Phong nhìn nắm tay cửa đang chuyển động, sắc mặt giật mình. Đây là tiếng mở cửa bằng chìa khóa. Nhưng không đúng, Cho dù là túc quản bác gái sau 7 giờ cũng không thể dùng chìa khóa dự phòng mở cửa tiến vào ký túc xá. Trừ khi là người trong túc xá tự mình mở cửa thì còn được. Hiện tại, sao có thể có người mở cửa chứ? Như vậy, kết quả đã quá rõ ràng, là người nằm đối diện giường hắn đã trở về. Thế nhưng không đúng, rõ ràng hắn đã nghe những quỷ dị kia nói gia hỏa này ra ngoài áp tải xe hàng, ít nhất phải một tuần nữa mới trở về, kẻo kẹt. Một thanh âm vang lên, cửa phòng bị mở ra. Một con quỷ dị đi đến. Trông thấy người tới, Mộc Như Phong hơi sững sờ. Gã này, hắn lại nhận ra. Lâm Thần, lái xe giỏi nhất của Tinh Hồng Ưu Tuyển, quỷ dị cấp 6 Lâm Thần, khi điều khiển xe hàng, có thể phát huy thực lực của quỷ dị cấp 7. Cũng chính là lúc Mộc Như Phong ở phó bản trại nuôi heo Thanh Sơn, sau khi diệt trại chủ nhà máy nuôi heo, đã để Liễu Mân dẫn người đưa heo đến trại nuôi heo Thành Heo, đến Tinh Hồng Ưu Tuyển bán đi. Mà người đến chính là lái xe Lâm Thần này. Mộc Như Phong cũng không ngờ rằng, chủ nhân của ký túc xá 101 này lại chính là hắn. Nhân loại. Lâm Thần nghe răng cười một tiếng, khi Mộc Như Phong còn chưa kịp phản ứng, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Thần. Mộc Như Phong có chút kinh hô thành tiếng. Một giây sau, một cánh tay đã duỗi đến, một phát nắm lấy cổ hắn, sau đó trực tiếp nhấc hắn lên. Lực rất mạnh, siết cổ họng Mộc Như Phong rất đau, đến mức không thể thở nổi. Mộc Như Phong lập tức vung đại khảm đao trong tay bổ về phía Lâm Thần, keng. Một tiếng vang giòn, đại khảm đao chém vào da Lâm Thần, hoàn toàn không thể phá phòng ngự. Lâm Thần không thèm để ý, vẻ mặt hưởng thụ mà nói, thơm, thơm quá, rất lâu rồi không được ăn thịt người tươi mới, bất quá sao ngươi lại biết tên của ta, thôi được rồi, không quan trọng, ngươi trái với quy tắc, ta có thể ăn ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Thần mở ra miệng to như chậu máu, thế mà một ngụm liền cắn đứt đầu của Mộc Như Phong. Lập tức, lượng lớn máu tươi từ chỗ đứt phun ra, Lâm Thần phồng miệng lên, lập tức lướt tới, từng ngụm hút lấy máu tươi. Mộc Như Phong đứng tại trước cửa phòng ăn, nhìn xung quanh những quỷ dị đến đến đi đi, hắn không khỏi sờ lên cổ của mình. Ba vòng mắt nha, lại chết, Lâm Thần gã này, lần đầu tiên gặp ta cung kính như vậy, lần này gặp ta, một ngụm liền cắn đứt đầu ta. Mộc Như Phong bây giờ còn có chút sợ hãi. Thực lực bị áp chế đến mức độ người bình thường, thật đúng là có chút khó chịu nha. Hiện tại là 6 giờ 10 phút chiều, đã là giờ tan tầm. Bởi vì trong lúc lên lớp, mọi chuyện cũng đều đã kết thúc rất tốt, cho nên thời điểm vòng thứ 2, Mộc Như Phong liền đem thời gian quay ngược neo điểm thứ 2 ký hiệu cho đến bây giờ. Như thế cũng không cần phải lên lớp lại một ngày. Neo điểm thứ nhất, mặc kệ thế nào, kia là tuyệt đối phải giữ lại, bởi vì sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ có đường lui. Mộc Như Phong tiến vào nhà ăn, vẫn như cũ là cùng vòng mắt đầu tiên, tìm tới phiến Tiểu Phàm, ăn cơm tối, vay tiền, mượn điện thoại. Cầm lấy điện thoại, Mộc Như Phong cũng không vội rời đi, mà là lập tức liền bắt đầu đăng ký thẻ điện thoại. Vừa vặn trong tay có 100 khối hồn sao, đem nó nộp tiền điện thoại, đăng ký thẻ điện thoại thành công. Sau đó đem thẻ điện thoại làm xong, lại bắt đầu đăng ký thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng. Cũng bất quá 10 phút, hạn mức 2 vạn khối hồn sao trực tiếp đánh vào thẻ ngân hàng. Mộc Như Phong lập tức liền lấy ra 100 khối trả lại cho phiến Tiểu Phàm, sau đó rời đi. Đi vào trước ký túc xá, Mộc Như Phong đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ đang cân nhắc xem có nên ở lại 101 hay không. Thực lực của Lâm Thần thật sự quá mạnh, quỷ dị cấp 6 nha, với tình hình hiện tại của Mộc Như Phong, thật sự là chắc chắn phải chết. Xem ra, 101 vẫn là không thể ở, Mộc Như Phong quyết định không ở 101. Chủ yếu vẫn là phó bản này được đề thăng quá nhiều lần độ khó, với thực lực hiện tại của hắn, quỷ dị cấp 6 thật sự quá mạnh. Cho dù là hai giai, tại phương diện chênh lệch thực lực cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Rất nhanh, Mộc Như Phong tiến vào ký túc xá. Lần này, Mộc Như Phong cùng lần trước, đề tên Vương Khôn, sau đó mua một cây nến, thông thường cũng là đưa một cây nến cho hắn. Nếu là người quen của A Khôn, vậy ta liền an bài cho ngươi một căn phòng tốt một chút đi, ngươi đi 101 đi. Nhớ kỹ, đi 101, vào cửa dựa vào bên trái giường chiếu còn có đồ vật đều không cần động, chính ngươi tìm giường trống mà ngủ là được. Túc quản bác gái nói. Nói rồi, túc quản bác gái còn lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Mộc Như Phong. Mục Như Phong thấy vậy, lại vội vàng mở miệng nói, vậy, Lưu tỷ, 101 ta nghe nói là ký túc xá của Lâm Thần Đại Lão, ta cũng không dám ở trong đó, có thể an bài cho ta phòng khác không, hửng. Ngươi lại biết 101 là ký túc xá của Lâm Thần. Túc quản bác gái lập tức coi trọng Mục Như Phong một chút. Bất quá ngươi yên tâm, hắn ra ngoài giao hàng, ít nhất còn một tuần nữa mới có thể trở về, ngươi ở tại đây rất an toàn. Túc quản bác gái giải thích. Thôi được rồi, vạn nhất một tuần sau hắn trở về, hoặc là sớm trở về, vậy ta liền nguy hiểm. Lưu tỷ, giúp đỡ chút, cho ta đổi một phòng đi. Mục Như Phong nói. Được, nếu là như vậy, vậy ngươi liền đi 301 đi. Túc quản bác gái nhíu mày sau đó nói. Mục Như Phong cũng không ngờ, thế mà cùng lần đầu tiên, cũng bị phân phối đến 301. Cảm ơn Lưu tỷ. Mục Như Phong nói lời cảm ơn, nhận lấy chìa khóa. Những nhân viên ở một bên quan sát thấy vậy, mỗi người đều mang vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lại là 301, không có phân đến ta, đáng tiếc. Mặc dù không có phân phối đến ký túc xá của ta, nhưng ta ở ngay sát vách hắn, hắc hắc, đầu to tiểu tử này may mắn, thế mà phân phối đến cùng ký túc xá với hắn. Đúng vậy a, đầu to còn chưa có trở lại đi, chúng ta đợi hắn ở đây, để hắn chừa chút huyết nhục cho chúng ta. Mùi vị người sống nha, thật sự là dư vị vô tận. Nói thật, gã này lại có nhiều tiền như vậy. Đúng thế, vừa mới vào làm, lại mua nến, đêm nay muốn bắt hắn coi như có chút khó khăn. Đầu to muốn bắt hắn, ta thấy khó, sợ là muốn tiện nghi cho túc quản. Những quỷ dị xung quanh bàn tán ầm ĩ, Mục Như Phong không thèm để ý, ngược lại nhỏ giọng hỏi túc quản bác gái, Lưu tỷ, chỗ ngươi có vũ khí không, hửng. Đương nhiên là có, tiểu tử, không ngờ, ngươi vẫn rất có tiền, đều ở trong phòng ta, vào chọn đi. Túc quản bác gái dứt lời, liền thấy cửa chính bên cạnh trực tiếp mở ra. Mục Như Phong không sợ chút nào, trực tiếp đi vào. Sau đó, cửa phòng trực tiếp bị khóa. Khi tiến vào gian phòng, mùi vị trong này càng thêm nặng, tất cả đều là mùi dầu mỡ trên người nàng. Túc quản bác gái mang theo Mục Như Phong tiến vào bên trong một căn phòng. Nơi này, chính là nơi ngủ của túc quản bác gái, tất cả đều là mỡ bóng. Lưu tỷ từ dưới đồ dùng linh tinh trên giường lấy ra một cái rương lớn, sau khi mở ra, bày ra cho Mục Như Phong, đều ở đây, ngươi tự chọn đi. Chỉ thấy trong rương này, đổ đầy một số vũ khí thường gặp, tỉ như khảm đao, lưỡi búa, trường kiếm, đại đao, chiến đao, trùy các loại vũ khí lạnh. Bởi vì nếu muốn đánh lén, cho nên Mục Như Phong đem lưỡi búa lớn, trường kiếm, đại đao cùng chiến đao, còn có trùy đều bỏ qua. Như vậy, liền chỉ còn lại mấy cái khảm đao cùng dao găm. Mục Như Phong lật xem mấy thanh chủy thủ kia, ba thanh chủy thủ rác rưởi nhất giai, một thanh nhị giai thị huyết chủy thủ. Thị huyết chủy thủ, đây là một thanh chủy thủ có thể thôn phệ tiên huyết. Hiệu quả, đạo cụ cấp 2, sau khi hút tiên huyết, sẽ gia tăng độ sắc bén. Sau đó Mục Như Phong lại cầm thanh khảm đao duy nhất lên. Rỉ sét đại khảm đao, đây là một thanh đại khảm đao rỉ sét, mặc dù rỉ sét, nhưng dường như còn bổ sung ma pháp công kích. Hiệu quả, đạo cụ cấp 3, có thuộc tính cứng cỏi, sắc bén, có xác suất nhất định chém đứt đạo cụ cấp 1 và cấp 2. Chú 1, vết rỉ trên đại khảm đao dường như là do một loại huyết dịch nào đó ăn mòn, khi công kích địch nhân, vết thương xuất hiện sẽ khiến địch nhân rơi vào trạng thái hư nhược. Chú 2, đối với mục tiêu muốn hại tiến hành công kích, có xác suất phát động công kích tất tử, xác suất lớn nhỏ liên quan đến độ lớn của vết thương. Thanh đại khảm đao này rất không tệ, thế mà còn có hiệu quả đặc biệt, trong số đạo cụ cấp 3 tuyệt đối thuộc hàng tinh phẩm. Ta muốn hai thanh này. Mục Như Phong chuẩn bị mua thị huyết chủy thủ và rỉ sét đại khảm đao. Tiểu tử, ánh mắt không tệ, bất quá ngươi có nhiều hồn sao vậy không? Túc quản bác gái mở miệng nói. Hết thảy bao nhiêu tiền? Mục Như Phong hỏi. Chủy thủ 500, đại khảm đao 3000. Túc quản bác gái ra giá cắt cổ. Chủy thủ giá thị trường khoảng 200 khối, đại khảm đao khoảng 1500 khối. Túc quản bác gái cơ hồ là hết giá gấp đôi. Được. Mục Như Phong lập tức lấy ra 3500 khối hồn sao đưa cho túc quản bác gái. Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi thật là có tiền nha. Trông thấy Mục Như Phong xuất ra hồn sao, túc quản bác gái vẫn có chút giật mình. Lúc này hắn liền đem tiền thu về. Mộc Như Phong cũng lập tức đem hai thanh đao thu vào. Còn 20 phút nữa là đến giờ tắt đèn, ngươi nhanh đi về đi. Túc quản bác gái nói. Được rồi, Lưu tỷ. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Không mất bao lâu, Mộc Như Phong liền đi tới trước cửa phòng 301. Mộc Như Phong móc chìa khóa ra, cắm vào ổ, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa phòng mở ra. Trong phòng một mảnh đen kịt, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Mộc Như Phong trước tiên sờ soạng trên vách tường bên cạnh. Rất nhanh liền mò tới một cái công tắc, Mộc Như Phong trực tiếp ấn xuống. Lạch cạch. Một tiếng, bóng đèn cũ kỹ bật lên, tản ra ánh sáng màu da cam. Gian phòng không tính là lớn, hai bên trái phải dựa tường đều có hai chiếc giường ngủ. Ở giữa là một chiếc bàn bốn góc phủ đầy bụi. Cuối phòng, có một cánh cửa và một cửa sổ. Cửa sổ bị mấy thanh gỗ cùng vải đỏ đóng đinh, che kín mít. Phía sau cửa là một ban công nhỏ, bên phải ban công nhỏ chính là nhà cầu. Ta không thích bật đèn, tắt đi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện trên giường ngủ bên tay trái, có một người đang ngồi. Hơn nữa, còn là người quen, toàn thân quấn đầy băng vải nữ kia. Giống hệt lần đầu tiên, chỉ cần hắn ở phòng 301, băng vải nữ này sẽ xuất hiện. Không vội, ta chọn giường ngủ trước đã. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Mấy giường ngủ ở đây, giường nào trống không? Mộc Như Phong hỏi. Cái bên cạnh ngươi, cùng cái này đều trống. Băng vải tiểu thư nói. Mộc Như Phong đánh giá hai giường ngủ này, một cái là bên tay phải khi vào cửa, phía trên có một cái đệm giường, chỉ có vậy. Cái thứ hai là bên tay trái gần ban công, phía trên cũng có một cái đệm giường, trên đệm giường còn để rất nhiều đồ vật, bao gồm cả quần áo các loại, vậy ta chọn cái này đi. Mộc Như Phong rất thẳng thắn trực tiếp ngồi lên giường ngủ bên tay phải. Đúng lúc này, băng vải tiểu thư đưa tay chỉ về phía sau Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hiểu ý, lập tức đưa tay sờ lên vách tường. Những điều cần chú ý trong ký túc xá lập tức hiện lên. Ký túc xá chú ý hạng mục 1. Mời giữ yên lặng. 2. Buổi tối từ 7 giờ đến rạng sáng 5 giờ, xin đừng ra ngoài. 3. Trong túc xá xin tận lực không bật đèn. 4. Sau khi tắt đèn, xin nhớ kỹ phải khóa cửa. 5. Nếu có người gõ cửa, bất luận thế nào cũng không được mở, cho dù là túc quản viên. 6. Mời đảm bảo trong túc xá đều là bạn cùng phòng của ngươi, nếu như không phải, có thể ném hắn xuống từ ban công. 7. Khi trong túc xá không có người ngoài, tuyệt đối an toàn. Cảm ơn. Mộc Như Phong nhìn về phía băng vải tiểu thư, nói một tiếng cảm tạ. Có thể tắt đèn được không? Băng vải tiểu thư lại nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Như Phong đứng dậy, trực tiếp tắt đèn. Cả phòng lại lần nữa trở nên tối đen như mực. Trong hoàn cảnh tối đen như mực, ngược lại đối với Mộc Như Phong không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng rồi, ta thấy giường ngủ kia, hẳn là còn một bạn cùng phòng nữa. Mộc Như Phong hỏi băng vải tiểu thư. Băng vải tiểu thư giờ phút này lại nằm xuống giường. Ngươi làm công việc gì? Mộc Như Phong lại hỏi. Chứng minh công tác bị băng vải tiểu thư giấu trong băng vải, cho nên Mộc Như Phong không biết chức vụ và tên của băng vải tiểu thư. Mời tuân thủ quy tắc, giữ yên lặng. Băng vải tiểu thư trả lời một câu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mộc Như Phong xin lỗi một tiếng, liền không nói nữa. Sau đó, Mộc Như Phong lại nghĩ tới điều gì, trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, Mộc Như Phong lập tức khóa cửa, còn có cửa sổ cũng khóa lại. Ngay sau đó cầm điện thoại ra bắt đầu tải xuống Bách Bảo Lâu app. Bất quá khi tải xuống, hắn đã nhìn thấy, đã có Bách Bảo Lâu app. Mộc Như Phong biết, đây là phiến tiểu phàm tải xuống. Mộc Như Phong lập tức ấn mở, đăng xuất tài khoản của nó, sau đó trực tiếp tạo tài khoản. Chỉ là, điều khiến người ta bất ngờ chính là, căn bản không thể tạo tài khoản, bởi vì muốn tạo tài khoản Bách Bảo Lâu, cần phải mua một món đồ. Bất quá, may mắn là Bách Bảo Lâu có thể sử dụng thân phận du khách đăng nhập sau đó tiến hành mua sắm. Lúc này, Mộc Như Phong liền chọn một viên lực chi quả tiến hành đặt hàng, đồng thời điền địa chỉ là ký túc xá cao ốc 301, Tinh Hồng Ưu Tuyển. Lập tức sau khi hoàn thành đơn hàng, Mộc Như Phong trực tiếp nhận được tư cách tạo tài khoản. Ngay sau đó, Mộc Như Phong không chút do dự liên tiếp đặt hàng, mua thêm 4 quả lực chi quả, 5 quả hồn chi quả và 5 quả nhục chi quả. Tổng cộng tốn 1.500.000 khối. Cũng may trên người hắn có hạn mức 2.000, mua khảm đao và chủy thủ tốn 3.000 năm, tiêu xài 100, ngọn nến tốn 200. Thêm 1.000 năm này, hắn còn lại 1.200 khối. Phải nói là, tiêu tiền thật nhanh. Điều quan trọng nhất chính là, lại có thể giao hàng, điều này làm Mộc Như Phong rất hài lòng. Dù sao, đây là con đường tốt nhất để Mộc Như Phong có thể nhanh chóng tăng thực lực. Trước đó, vòng 1 và vòng 2 hắn đều không nhớ ra, cũng may bây giờ đã nhớ. Sau khi đặt hàng xong, Mộc Như Phong lại về giường mình, bắt đầu yên lặng chờ đợi. 15 phút sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Xin chào, dịch vụ chuyển phát nhanh của Bách Bảo Lâu, xin hỏi có phải Mộc Như Phong tiên sinh ở đây không? Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Mộc Như Phong nhìn thời gian trên điện thoại di động, chỉ còn lại 2 phút nữa là đến 7 giờ. Kiểm tra lại khoảng cách của người giao hàng trên ứng dụng Bách Bảo Lâu, chỉ còn cách 2 mét. Vậy thì không thành vấn đề, người bên ngoài chính là nhân viên giao hàng của Bách Bảo Lâu. Mộc Như Phong trực tiếp mở cửa chính, liền thấy một nhân viên giao hàng mặc đồng phục Bách Bảo Lâu đang đứng ở cửa. Mộc tiên sinh, xin chào, đây là vật phẩm ngài đã mua, xin ngài ký nhận. Nhân viên giao hàng rất cung kính, không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào khi thấy Mộc Như Phong là một con người. Đa tạ. Mộc Như Phong ký nhận xong, cầm hộp trở về phòng, đóng cửa lại. Ngươi mua đồ gì vậy? Tiểu thư băng vải lên tiếng hỏi. Ngươi đoán xem. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Tiểu thư băng vải nghe vậy, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở bên này. Mộc Như Phong cũng không hề có ý định giấu giếm, mở hộp ra, trực tiếp để lộ đồ vật bên trong. Đây là hồn chi quả, lực chi quả, nhục chi quả. Ngươi lại có nhiều tiền như vậy để mua chúng. Tiểu thư băng vải có chút hoảng sợ đứng dậy. Một viên quả giá 1.000 tệ, không hề rẻ, hơn nữa chỉ thêm một chút ít thuộc tính, đối với bọn họ mà nói, gần như không có sự tăng tiến quá lớn. Những quỷ dị này căn bản sẽ không mua, thà cầm 1.000 tệ đó đi tu luyện còn tốt hơn. Cho nên nàng mới khiếp sợ như vậy khi thấy Mộc Như Phong mua nhiều thuộc tính quả như vậy. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn tiểu thư băng vải, không nói gì, trực tiếp cầm lấy một quả lực chi quả nuốt vào. Mộc Như Phong ngay lập tức cảm thấy lực lượng của mình tăng lên một điểm. Không mất bao lâu, Mộc Như Phong đã ăn hết toàn bộ 15 quả thuộc tính. Giao diện thuộc tính. Mộc Như Phong thử gọi trong lòng. Một giây sau, giao diện thuộc tính của hắn liền hiện ra trước mắt. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, dự bị người chơi, lực lượng, 19, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, tinh thần, 16, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, thể chất, 19, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, khế ước tàu, 0, kỹ năng, 0, đạo cụ, đến do bác gái quản lý ký túc xá chế tạo X2, diêm, thị huyết chủy thủ, giao phay lớn rỉ sét. Ngược lại, điều khiến người ta bất ngờ là giao diện thuộc tính lại có thể gọi ra được. Phải biết khi hắn mới vào phó bản, bởi vì là người chơi dự bị, căn bản sẽ không thêm vào bản chỉ số cá nhân. Khi hắn thông quan tinh hồng ưu tuyển, giao diện thuộc tính mới được thêm vào. Bất quá điều này không quan trọng, lực lượng, tinh thần và thể chất của hắn lại giống hệt như khi hắn mới vào phó bản. Đương nhiên, bởi vì đã ăn thuộc tính quả, nên những thuộc tính này phải trừ đi năm mới là chỉ số ban đầu. Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận được lực lượng của mình thực sự đã tăng lên một chút. Ngủ thôi, ngươi không buồn ngủ à? Mộc Như Phong nhìn về phía tiểu thư băng vải. Tiểu thư băng vải không nói gì, trực tiếp nằm lên giường. Trong chớp mắt, thời gian đã đến 12 giờ đêm. 12 giờ vừa điểm, toàn bộ tinh hồng ưu tuyển nổi lên một trận cuồng phong. Sương mù dày đặc trên bầu trời bị thổi tan, một vần huyết nguyệt hiện ra. Ánh trăng màu máu tỏa xuống, nhuộm toàn bộ vườn hậu cần thành một tầng màu đỏ máu. Mộc Như Phong vốn đang say ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, một khuôn mặt quấn đầy băng vải đập vào mắt. Một màn này, dù là ai cũng phải sợ đến hồn bay phách lạc. Mộc Như Phong lại cực kỳ bình tĩnh, muốn dọa hắn. Làm sao có thể? Tiểu thư băng vải hé miệng ra, lộ ra hàm răng trắng noãn, thậm chí băng vải trên người đều dương nanh múa vuốt. Tựa hồ là muốn dọa Mộc Như Phong kêu lên. Mộc Như Phong sẽ kêu sao? Đương nhiên là không. Bất quá Mộc Như Phong cũng không nhàn rỗi, đưa tay trái ra, trực tiếp chụp lên ngọn núi. Bề ngoài có chút cứng rắn, nhưng trong khe vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại. A! Tiểu thư băng vải kinh hô một tiếng. Đây là phản ứng theo bản năng, cho dù là quỷ dị, khi bộ vị yếu hại bị bắt lấy, vẫn không tránh khỏi kêu lên. Ngươi nói chuyện. Mộc Như Phong há miệng, im lặng nói. Sau một khắc, liền thấy một đạo hàn quang lóe lên. Lại là Mộc Như Phong cầm lấy con dao phay lớn rỉ sét chém một nhát qua cổ tiểu thư băng vải. Ách! Tiếng kêu của tiểu thư băng vải lập tức im bặt. Sau đó, nàng che lấy cổ mình, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Ngươi, tiểu thư băng vải muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong miệng lại đột nhiên trào ra máu tươi. Chợt, đầu của nàng trượt khỏi cổ, được hai tay của thân thể chưa chết đón lấy. Phát động tức tử sao? Mộc Như Phong nhìn chằm chằm vào tiểu thư băng vải phía trước. Tiểu thư băng vải chưa chết, bởi vì Mộc Như Phong thấy băng vải đột nhiên bùng nổ, lao về phía Mộc Như Phong. Tự hồ là tiểu thư băng vải đang phản kích. Mộc Như Phong thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, đang muốn ra tay thì thấy băng vải dừng lại trước mặt Mộc Như Phong. Sau đó đột nhiên cuộn lại, quay trở về. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Mộc Như Phong, trực tiếp đâm vào vết thương của tiểu thư băng vải, bắt đầu hút từng ngụm máu tươi. Đây là phệ chủ, hay nói cách khác, sau khi tiểu thư băng vải chết, băng vải không cảm ứng được sự tồn tại của chủ nhân, theo bản năng, trực tiếp bắt đầu ăn. Kích hoạt thành công, vượt cấp đánh giết băng vải quỷ, lực lượng cộng không. 3. Quỷ khí cộng không. Bay, trong đầu Mộc Như Phong lập tức vang lên một âm thanh nhắc nhở. Hửm. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình được tăng lên một cách yếu ớt, đồng thời, trong cơ thể hắn còn xuất hiện một luồng năng lượng. Là quỷ khí, sau khi đánh giết băng vải quỷ, không. 3% quỷ khí kia lại trực tiếp khiến hắn có được quỷ khí. Mặc dù rất yếu, nhưng nó tương đương với việc có một hạt giống, một con đường, hắn có thể hấp thu quỷ khí trong hồn sao để tăng cường. Như vậy, hắn hiện tại, không chỉ đơn thuần là một người bình thường. Hắn không ngờ, đánh giết hách lại còn có thể kích hoạt. Nếu đã như vậy, vậy thì có nghĩa là những quỷ dị này đều thực sự tồn tại. Như vậy, cái phó bản này cũng là được sáng tạo ra một cách chân thực. Điều quan trọng nhất là, Mộc Như Phong phát hiện một phương pháp có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là đánh giết lượng lớn quỷ dị. Băng vải tiểu thư là quỷ dị cấp 2, mà hắn hiện tại tương đương với người bình thường, tồn tại không nhập cấp, cho nên đánh giết thu được không? 3 tăng thêm. Nếu là đánh giết quỷ dị cấp 1, sẽ có không? 2 giá trị thuộc tính, dù là đánh giết những quỷ rác rưởi không nhập cấp tầng dưới chót nhất, cũng có thể có không? 1 điểm thuộc tính. Bất quá thực lực của hắn vẫn là quá yếu, ra khỏi ký túc xá, đó chính là một chữ, chết, cho nên cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Cũng chỉ trong chốc lát công phu, đã nhìn thấy băng vải tiểu thư giờ phút này chỉ còn lại da bọc xương, làn da than cốc đen nhánh bao vây lấy xương cốt. Mà huyết nhục, đều bị băng vải hút gần như không còn. Màu sắc nguyên bản của nó đều không thấy, mà là nhuộm thành đỏ như máu. Nếu như không ngoài dự liệu, thuộc tính của nó hẳn là cũng phát sinh biến hóa. Lúc này, chỉ thấy Mộc Như Phong đưa tay chộp lấy băng vải. Mà băng vải tựa hồ cố ý, thế mà trực tiếp bị hắn bắt lấy. Sau đó tại Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, thế mà nhanh chóng bao trùm thân thể Mộc Như Phong, để hắn trở thành băng vải quỷ đời kế tiếp. Băng vải nhuốm máu, vốn là băng vải thối hoắc, bởi vì lây dính tiên huyết, bị nhuộm thành đỏ như máu. Hiệu quả, đạo cụ nhị giai, có tính bền dẻo và kéo dài cường đại, không sợ đao kiếm nhị giai, có thể miễn dịch nguyền rủa cấp thấp, dài nhất có thể kéo dài 20 mét, bao khỏa vết thương, có thể khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Ngược lại là không tệ, bất quá tự hồ hút huyết dịch không có tốt bằng huyết dịch nguyền rủa trước kia, cho nên, hiệu quả vẫn là kém một mảng lớn. Băng vải nhúng máu, vốn là băng vải thơm ngào ngạt, bởi vì lây dính tiên huyết mang theo oán khí cùng nguyền rủa, bị nhuộm thành đỏ như máu. Hiệu quả, có tính bền dẻo và kéo dài cực kỳ cường đại, không sợ đao sắc bén kiếm cùng nhiệt độ cao hỏa diễm, có thể miễn dịch nguyền rủa cấp thấp, dài nhất có thể kéo dài 30 mét, bao khỏa vết thương, có thể khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Giữa hai bên, chênh lệch vẫn là rất lớn. Hô hô hô. Bỗng nhiên, phía dưới giường chiếu đối diện, truyền đến một trận tiếng lẩm bẩm. Ai nha, suýt chút nữa quên, cái này còn có một cái. Mộc Như Phong vỗ đầu một cái, trong lòng nỉ non. Lúc này, hắn cúi nửa người xuống nhìn về phía dưới giường chiếu đối diện, chỉ thấy phía dưới còn nằm một quỷ dị khác. Băng Vải tiểu thư cũng không phải là người túc xá 301, cho nên, quỷ dị này, dĩ nhiên chính là chủ nhân của cái giường này. Mộc Như Phong đưa tay, một tay túm lấy hắn, bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem nó từ gầm giường kéo ra ngoài. Đây là một gia hỏa rất quái dị. Đầu to như trâu, thân thể lại cực kỳ nhỏ gầy, thân thể còng xuống. Trên thân ngoại trừ mùi xác thối, còn có một chút mùi khét. Cho dù là Mộc Như Phong đem hắn kéo ra, gia hỏa này vẫn không có phản ứng. Hiển nhiên là bị Băng Vải tiểu thư giáo dục một trận, cho tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Mộc Như Phong vốn định trực tiếp động thủ, nhưng lại nghĩ tới trên quy tắc nói, thời điểm tuyệt đối an toàn, chính mình tự hồ không cách nào xuất thủ, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì, lần trước hắn cũng xuất thủ, không có bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, nếu không có ngoại nhân tại, mới là tuyệt đối an toàn, mà bây giờ, có người ngoài tại trong túc xá. Dù là Băng Vải tiểu thư chết rồi, trước khi nàng tiến đến vẫn còn sống. Mộc Như Phong không tiếp tục do dự, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem đầu của nó chém đứt. Phát động thành công, vượt cấp đánh giết đầu to quỷ, lực lượng cộng 0.3, quỷ khí cộng 0.3%. Đại đầu quỷ này chết rồi, đồng dạng cũng là quỷ dị cấp 2. Anh đi. Mộc Như Phong xuất hiện ý nghĩ này. Mà Băng Vải cũng là trước tiên liền phát giác, sau đó nhanh chóng đâm vào bên trong huyết nhục của đại đầu quỷ. Băng Vải rất hưng phấn, Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận được. Băng Vải đi theo Băng Vải tiểu thư không ít thời gian, đó là thật vẫn luôn chịu đói, nhưng là đi theo Mộc Như Phong thời gian ngắn như vậy, liền được ăn hai bữa. Đơn giản không nên quá vui vẻ. Ăn xong lau sạch, Mộc Như Phong nhìn hai cổ thi thể này rơi vào trầm tư. Là muốn ném ra bên ngoài, hay là liền lưu tại nơi này, nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa nổi lên ngoài ý muốn, Mộc Như Phong vẫn là quyết định đem nó ném ra bên ngoài. Về phần ném ra bên ngoài như thế nào, vậy vẫn là rất đơn giản. Mộc Như Phong điều khiển Băng Vải kéo lấy hai cổ thi thể hướng phía ban công đi đến. Đưa tay, một thanh đem cửa mở ra, Mộc Như Phong đi tới trên ban công. Bên ngoài, không phải là một mảnh đen kịt, ngược lại là có một vòng trăng tròn đỏ như máu treo ở hư không. Ánh trăng đỏ như máu vải xuống, cũng đem thân thể Mộc Như Phong nhuộm đỏ. Mộc Như Phong đưa tay, liền đem thi thể đại đầu quỷ cùng Băng Vải tiểu thư từ trên ban công ném xuống. Trở về phòng, đóng cửa, sau đó nằm ở trên giường, tiếp tục ngủ. Mạnh lên gì chứ, không tồn tại, hiện tại chủ yếu chính là sống đến sáng mai trước đã. Sau khi chuyển chính thức thành công, lại kiếm 100 khối là có thể trở về, cũng tương đương với thông qua được thí luyện. 100 khối mà thôi, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đi tìm Phiến Tiểu Phàm, để hắn chi hoa hồng cho hắn 100 khối là xong. Việc này tuyệt đối cũng coi là hắn kiếm được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 5 giờ sáng, Mộc Như Phong tỉnh. 5 giờ đến 6 giờ là thời gian điểm tâm bình thường. 6 giờ liền chính thức đi làm. Mộc Như Phong theo lệ thường đi đến nhà ăn, tìm được Phiến Tiểu Phàm. Đầu tiên là ăn bữa sáng, cuối cùng lấy danh nghĩa chi hoa hồng, hướng hắn đòi 100 khối. Phiến Tiểu Phàm cũng rất sảng khoái liền cho, căn bản không có bất kỳ bất mãn gì. Sau đó, Mộc Như Phong liền tới đến bên trong buôn bán rượu. Lần này, ngược lại là cùng lần đầu phó bản không giống nhau, bởi vì Mộc Như Phong không có dịch túc quản bác gái, mà túc quản bác gái không chết, Vương Khôn có chỗ dựa vẫn còn, tự nhiên cũng sẽ không bị mất chức. Vương Khôn dẫm lên điểm tới đến trong kho hàng. Khi Vương Khôn nhìn về phía Mộc Như Phong, cũng là hơi kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống, tự hồ còn kiếm được một món tiền. Đó cũng là nhờ phúc của Vương chủ quản, Lưu tỷ giúp ta an bài một nơi tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vương Khôn khẽ gật đầu, tự hồ thật đúng là cho rằng đó là công lao của mình. Mấy người các ngươi, nhanh đi làm việc, không nhìn thấy xe đều tới rồi sao? Vương Khôn hướng phía những công nhân bốc xếp nói. Công nhân bốc xếp nhóm lên tiếng, lập tức đi ngay làm việc. Ngươi chờ ở tại đây, Liễu quản lý lập tức tới ngay. Vương Khôn nhìn Mộc Như Phong, mở miệng nói. Mộc Như Phong lên tiếng, liền ở một bên chờ đợi. Vương Khôn cũng không có rời đi, đứng ở một bên chờ đợi. Về phần Xuân Ni bọn hắn, cũng tương tự không có ly khai. Thật sự là, hiện tại không có công việc làm, bọn hắn là thu hàng viên, công nhân bốc xếp lúc này mới vừa mới dỡ hàng, căn bản không có hàng có thể thu. Vương quản lý, ngươi hẳn là người thứ ba tiến vào cái phó bản này a? Mộc Như Phong nhàn rỗi nhàm chán, mở miệng dò hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương Khôn liếc mắt Mộc Như Phong nói. Hiếu kỳ thôi, ngươi là người thứ ba tiến vào mà vẫn còn sống, mặc dù ngươi chết, nhưng làm sao ngươi trở thành tầng quản lý ở đây, giống như là Thường Phong, cũng chỉ là một lái xe hàng phổ thông, người thứ hai tiến vào phó bản ta ngược lại thật ra còn chưa có gặp qua. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong muốn hỏi một cái, nhìn xem bên trong cái phó bản này có hay không có Thường Phong. Người thứ hai còn sống. Hắc hắc. Vương Khôn nghe vậy, cười hắc hắc, sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh. Ngươi trở thành tầng quản lý, là có quyết khiếu gì sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Hừ, kia tự nhiên là ta bản lĩnh xuất chúng, có tài quản lý, không phải, ngươi cho rằng ta là một tên quỷ mới có thể lên làm tầng quản lý. Vương Khôn có chút ngẩng đầu, một bộ dáng kiêu ngạo. Ồ, thật sao? Mộc Như Phong một mặt qua loa. Mới có thể. Trộm gian dùng mánh lới mới có thể. Tham ô nhận hối lộ mới có thể. Ai không biết rõ gia hỏa này là leo lên túc quản bác gái kia chứ. Cộp cộp cộp. Tiếng giày cao gót thanh thúy mà nhịp nhàng vang vọng trong nhà kho trống trải. Thứ âm thanh quen thuộc này lập tức thu hút sự chú ý của Mộc Như Phong, hắn vô thức quay đầu lại. Nhìn từ xa, chỉ thấy một bóng hình yểu điệu trong bộ trang phục công sở tinh xảo đang chậm chậm tiến đến. Dáng người nàng thước tha mềm mại, đường cong tinh tế, đặc biệt là dáng vóc hoàn mỹ với những đường cong lồi lõm càng khiến người ta phải lóa mắt. Theo nàng đến gần, Mộc Như Phong nhận rõ người tới chính là quản lý Liễu. Lúc này, quản lý Liễu, một đầu tóc dài đen nhánh, óng ả như thác nước buông xõa trên hai vai, hơi lay động, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Khuôn mặt tinh xảo của nàng trang điểm nhẹ nhàng, dưới đôi lông mày liễu, cặp mắt to sáng ngời như nước mùa thu, trong trẻo động lòng người. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng kiều diễm, phối hợp một cách hoàn hảo, toát lên một vẻ mị lực đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành. Đúng lúc này, Vương Khôn vẫn luôn đứng bên cạnh Mộc Như Phong cũng chú ý tới sự xuất hiện của quản lý Liễu. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, trên mặt chất đầy vẻ tươi cười nịnh nọt, sau đó giống như một con chó xù vội vàng nghênh đón. Quản lý Liễu, chào buổi sáng. Hôm nay trông ngài thật là rạng rỡ. Vương Khôn vừa nói, vừa cúi đầu khom lưng, ra sức lấy lòng. Tuy nhiên, đối mặt với sự ân cần nhiệt tình như vậy của Vương Khôn, quản lý Liễu chỉ nhàn nhạt đáp, ừm. Ánh mắt của nàng thậm chí không dừng lại trên người Vương Khôn lâu, liền nhìn về phía Mộc Như Phong. Hôm qua anh làm việc rất tốt, đây là thẻ nhân viên của anh đã chính thức được nhận. Quản lý Liễu đưa qua một chiếc thẻ. Mộc Như Phong hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn thẻ nhân viên trước ngực mình. Thế nhưng, trước ngực hắn đã trống trơn, làm gì còn có thẻ nhân viên nào nữa. Khi Mộc Như Phong cầm thẻ nhân viên chính thức trong tay, trong đầu hắn vang lên một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đã thành công chuyển sang nhân viên chính thức, mở ra nhiệm vụ trở về thông quan phó bản, mời kiếm 1 vạn nguyên hồn tiền giấy, liền có thể đạt thành điều kiện thông quan phó bản. Đinh. Kiểm tra đo lường được người chơi đã kiếm được hồn sao, 18700 nguyên. Mời người chơi trong vòng 1 tháng kiếm hồn sao đạt đến 10.000 nguyên hồn tiền giấy, Mộc Như Phong lập tức có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ là mình phải kiếm 1 vạn nguyên hồn tiền giấy, quan trọng nhất là hắn hiện đang nợ âm 18700 đồng. Hắn vay 2 vạn, sau đó giao 100 đồng chi phí, 100 đồng mua nến, 3.500 đồng mua đao rựa và dao găm. 15.000 đồng mua 15 quả thuộc tính, trên người bây giờ còn lại 1.300 đồng. Thẻ tín dụng ngân hàng thiên địa còn nợ 2 vạn, cộng lại cũng không phải là còn nợ nhiều như vậy sao? Sau đó còn phải kiếm 1 vạn đồng, tương đương với việc, để hoàn thành lần thí luyện này, hắn cần kiếm tổng cộng 28700 đồng hồn sao. Phải làm việc thật tốt, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Liễu Mân Ân cần dặn dò, vừa dứt lời liền xoay người, dáng người thước tha cất bước rời đi. Vương Khôn thấy vậy, vội vàng chạy chậm đuổi theo, bộ dạng rõ ràng là giống một con chó xù, bám sát sau lưng Liễu Mân. chỉ thấy miệng hắn không ngừng nghỉ, thao thao bất tuyệt nói đủ loại lời nịnh hót, ai nha nha, chị Liễu ngài thật là có vẻ đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nha. Khí chất này, phong độ này, đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Cùng lúc đó, cặp mắt không an phận của Vương Không càng không kiên dè mà dao động trên thân hình uyển chuyển của Liễu Mân, tựa hồ muốn nhìn nàng từ đầu đến chân, muốn nhìn một lần cho thỏa. Tuy nhiên, đối mặt với hành động và lời nói trắng trợn như vậy của Vương Khôn, Liễu Mân từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm, tim không hề đập nhanh, phảng phất như không nghe thấy gì, tiếp tục sải bước tiến lên. Không chỉ làm ngơ trước sự ân cần lấy lòng của Vương Khôn, thậm chí từ đôi lông mày hơi nhíu lại và khóe miệng hơi nhếch lên của nàng có thể thấy được, trong lòng nàng tràn đầy chán ghét và phản cảm đối với người này. Kết quả là, bước chân của Liễu Mân càng thêm dồn dập, ý đồ mau chóng thoát khỏi cái tên đáng ghét này. Một Như Phong cùng Xuân Ni và mấy nhân viên kiểm hàng khác đi tới bàn làm việc trước nhà kho, tất cả đều ngồi xuống bắt đầu tán gẫu chuyện phiếm. Vốn dĩ Một Như Phong không hề để ý, bỗng nhiên hắn nghe thấy những người này đang trò chuyện về đánh bạc. Hôm qua chồng ta may mắn lắm, buổi tối ở trong ký túc xá thắng được mấy nghìn hồn tiền giấy. Một quỷ dị hưng phấn nói. Cái gì? Thắng mấy nghìn? Thật hay giả? Xuân Ni kinh ngạc. Đương nhiên là thật, trước đó hắn ở câu nói tiếp theo, hắn không có nghe. Bởi vì Một Như Phong đang nghĩ cách làm thế nào để kiếm được 3 vạn đồng này. Vận khí của hắn rất cao, mà đánh giết hách xuất hiện tự nhiên cũng đại biểu cho việc vận khí của hắn vẫn cao như trước. Cùng những quỷ dị kia tiến hành đánh bạc, với vận may cao như vậy của hắn, tuyệt đối có thể giành được thắng lợi. Trong nháy mắt, đã đến giờ nghỉ trưa. Một Như Phong với tốc độ nhanh nhất đi tới nhà ăn, tìm phiến Tiểu Phàm, ăn no nê xong, nhìn về phía một góc trong phòng ăn. Tại nơi đó, 4 chiếc bàn cũ nát, chằng chịt vết cắt, được chắp vá lộn xộn lại với nhau, xung quanh vây kín mấy chục bóng người, bọn chúng tỏa ra khí tức làm cho người ta rùng mình. Thỉnh thoảng, từ trong đám người truyền ra những tiếng kêu gào chói tai, sắc nhọn và những tiếng reo hò liên tiếp. Nhìn kỹ, hóa ra đám quỷ dị này đang ngang nhiên tụ tập đánh bạc. Ngay ngày hôm qua, hắn cũng đã nhìn thấy cảnh này, nhưng lúc đó cũng không quá để ý bởi vì đối với loại chuyện này, hắn thật sự không có chút hứng thú nào. Mà giờ khắc này, hắn lại nảy sinh hứng thú nồng đậm với cờ bạc. Một Như Phong vội vàng bước đến gần, đợi đến gần mới phát hiện, đám gia hỏa này dường như đang chơi trò, tạc kim hoa, một loại bài của Trung Quốc. Hắn cố chen vào trong đám người, nhưng điều hắn không ngờ là, những quỷ dị này, tên nào tên nấy đều cao lớn vạm vỡ, như những tháp sắt sừng sững tại chỗ, hơn nữa sức lực lại lớn đến kinh người, vượt xa lực lượng của bản thân hắn. Dù hắn có dùng sức chen lớn thế nào, cũng không thể nào xuyên thủng được bức tường người kia. Không những thế, một quỷ dị trong số đó thậm chí còn đột nhiên vươn cánh tay tráng kiện hữu lực ra, thẳng thừng đẩy hắn ra ngoài. Một Như Phong không kịp đề phòng, thân thể mất thăng bằng, lão đảo lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Đáng ghét thật. Đường đường là thần tôn đỉnh phong cường giả, ta lại bị một quỷ dị nho nhỏ đối xử như vậy. Trong lòng Một Như Phong, ngọn lửa giận lập tức bùng cháy. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên vung lên, trong nháy mắt, dải băng vải màu trắng quấn quanh người hắn như rắn rời hang, nhanh chóng phóng ra, chuẩn xác quấn lấy một đường ống thông gió loang lỗ vết rỉ sét phía trên. Ngay sau đó, cánh tay hắn dùng sức kéo một cái, cả người mượn lực đó bay lên không trung, nhẹ nhàng như chim bay vượt qua những thân ảnh quỷ dị đang chắn phía trước. Vật thể rơi vững vàng xuống tấm bàn đặt giữa phòng, đồng thời phát ra một tiếng đông trầm đục. Một màn này trực tiếp khiến đám quỷ dị sững sờ. Ở đâu ra thằng nhãi, dám nhảy lên sòng bạc của chúng ta? Một tên quỷ dị đang hút xì gà bật dậy, vẻ mặt hung tợn nhìn Một Như Phong. Thằng oắt, cút xuống cho lão tử. Một tên quỷ dị đưa tay tóm lấy Một Như Phong. Khoan đã, ta tới đánh bạc, bên ngoài quỷ dị đông quá, ta căn bản không vào được. Một Như Phong lập tức lấy ra 1.300 đồng duy nhất của mình. Quả nhiên, khi Một Như Phong lấy hồn sao ra, tên quỷ dị muốn ra tay lập tức dừng lại. Muốn đánh bạc? Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta hoan nghênh mỗi người muốn tới chơi, bất quá, muốn nhập cuộc, ít nhất cần 1.000 đồng tiền đánh bạc. Nếu không đủ, vậy hãy theo những tên kia cùng một chỗ đặt cược thắng thua của chúng ta. Tên quỷ dị hút xì gà lên tiếng. một chút hồn sao không đủ 1.000 đồng, không thể tham gia đánh cược, cho nên sẽ lựa chọn đặt cược vào một người đánh bạc nào đó. Người đánh bạc thua, vậy tiền của hắn liền thua, người đánh bạc thắng, vậy tự nhiên hắn cũng thắng. Đồng thời, về phương diện bồi thường, không có quá nhiều, chính là một đền một, ngươi cược người khác 100 đồng, mặc kệ hắn thắng bao nhiêu, ngươi tối đa cũng chỉ có thể thắng 100 đồng. Ta đủ tiền, ta có 1.300 đồng, đủ tham gia đánh cược chứ? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên, chúng ta hoan nghênh mỗi một người đánh bạc, bất quá bây giờ ngươi vẫn nên xuống đây trước, ngươi ngồi cạnh ta đi. Quỷ dị xì gà nói, dời một cái ghế, nhường ra một vị trí cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liền đi xuống, ngồi vào chỗ đó. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện tổng cộng có 8 người đánh bạc, thêm Mộc Như Phong nữa là 9. Những tên này, toàn bộ đều là tam giai quỷ dị, mà tên quỷ dị xì gà kia lại là tứ giai, quỷ dị tứ giai duy nhất. Ngươi chờ lát nữa ván sau hãy tham gia, ván này của chúng ta sắp kết thúc rồi. Quỷ xì gà nói một tiếng, liền trực tiếp đẩy toàn bộ hồn sao trước mặt qua. Ván này, ta tất tay. Quỷ xì gà phun ra một làn khói thuốc, sau đó bá khí nói. Nhìn qua, số hồn sao được đẩy ra này khoảng chừng hơn 3.000. Những quỷ dị còn lại nhìn nhau, nhao nhao xem xét bài của mình, cuối cùng phần lớn đều bỏ bài. Chỉ còn lại một tên quỷ dị có chút do dự, hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ai nha, thật không có ý tứ, bài di lớn, vậy mà ta lại thắng. Quỷ xì gà lật lá bài tẩy của mình ra, lập tức cười lớn gom tiền trên bàn lại. Tính ra, ít nhất cũng được hơn 4.000 đồng. Rất nhanh, quỷ xì gà thu lại bài poker, sau đó bắt đầu xào bài. Đồng thời còn giới thiệu với Mộc Như Phong, đạo cụ này có thể ngăn chúng ta gian lận, ngươi có thể xem qua thuộc tính. Quỷ xì gà chỉ vào một con rối trên bàn. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức đưa tay chạm vào con rối này. Con rối đổ thần, đây là con rối đổ thần được chế tạo dựa theo hình dạng của đổ thần. Đạo cụ cấp 3, đặt trên bàn đánh cược, có thể ngăn chặn tất cả các hành vi gian lận như tráo bài, đổi bài, nghe bài. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, không ngờ lại có loại đạo cụ này. Sau đó cả đám cũng bắt đầu ném tiền cược qua. 100 đồng hồn sao tiền cược, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Rất nhanh, bài đã được chia xong. Không ai xem bài, không ai xem bài. Quỷ xì gà trực tiếp lấy ra 500 đồng đặt lên bàn. Ta dẫn đầu, vậy trước tiên cược 200. Ta cũng cược 200. Mộc Như Phong tự nhiên là đuổi theo. Rất nhanh, tất cả mọi người trực tiếp theo một vòng. Không ai xem bài, vậy theo lệ cũ, lại thêm 200 nữa. Quỷ xì gà không tăng thêm tiền cược, vẫn như cũ là 200 mỗi vòng. Giờ phút này, trên bàn đã có 2.900 đồng hồn sao. Mà Mộc Như Phong, trên người còn có 1.100 đồng. Nếu muốn mở bài người khác, vậy cần phải cược gấp đôi mới được, cho dù là hiện tại, số tiền này của hắn, tối đa cũng chỉ có thể mở bài hai người. Đương nhiên, Mộc Như Phong sao phải để ý, trực tiếp ném 200 đồng lên, lựa chọn theo cược. Mà lần này, người bên cạnh hắn lại có chút do dự không biết có nên theo hay không. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn xem bài của mình. Sau khi xem xong, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ nào, sau đó trực tiếp bỏ bài. Hiển nhiên là một bộ bài rác. Theo. Người tiếp theo lựa chọn theo. Rất nhanh một vòng liền kết thúc, trong 9 người, có 4 người xem bài, 3 người lựa chọn từ bỏ, 1 người trực tiếp cược gấp đôi. Hiện tại trên bàn có 3.900 đồng. Đương nhiên, tên kia không có lựa chọn cân bài, mà là lựa chọn mở bài. Bởi vì hắn cược gấp đôi, quá lỗ, chi bằng mở bài. Thằng nhóc, cho ta xem bài của ngươi. Tên quỷ dị đứng dậy, đi về phía Mộc Như Phong. Những quỷ dị phía sau cũng tự giác lùi lại một chút, nhường đường. Tên này, lựa chọn mở bài Mộc Như Phong. Trong nháy mắt, tất cả quỷ dị đều đặt ánh mắt lên người tên quỷ dị này. Quỷ dị cũng không hoảng, trực tiếp tiến lên, tự hồ là chuẩn bị cầm lấy bài nhìn thoáng qua. Chậm đã, vẫn là ta đưa cho ngươi xem đi. Mộc Như Phong lập tức giữ lấy bài, sau đó ra hiệu hắn cúi đầu xuống. Người sau gật gật đầu, cũng lập tức ngồi xổm xuống tiến tới. Nhiều quỷ dị ở đây như vậy, còn có con rối đổ thần, không ai dám giở trò, nhưng Mộc Như Phong vẫn cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, tự mình lật lên cho hắn xem tương đối an toàn. Sau khi xem xong, tên quỷ dị trực tiếp đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi. Phi ca, ai thắng? Phi ca, sao ngươi không nói gì? Ta cược ngươi 100 đồng, đừng dọa ta nha. Một vài quỷ dị lên tiếng kêu gào. Phi ca về tới chỗ ngồi của mình, trực tiếp cầm lấy bài, sau đó ném về phía trước. Ta thua, các ngươi tiếp tục đi. Phi ca vẫn mặt không thay đổi nói. Lời này vừa nói ra, đám quỷ dị đặt cược Phi ca một mảnh kêu rên. Đồng thời, những quỷ dị tham gia đánh cược kia lại có chút chớp động ánh mắt. Phi ca xem bài còn lựa chọn mở bài, như vậy hẳn là có bài, nhưng không lớn. Hiện tại trên bàn chỉ còn lại 5 người. Lại đến lượt ta, ngươi xem bài đều thua, ta có chút sợ, bất quá được rồi, ta tiếp tục cược. Quỷ xì gà lại lần nữa đặt 200 đồng. Theo. Mộc Như Phong vốn tự tin 10 phần, lại lần nữa đặt lên 200 đồng. Quỷ dị tiếp theo xem bài của mình, thế mà lại lựa chọn mở bài. Ta mở bài. Hơn nữa còn là mở bài Mộc Như Phong. Mười mấy giây sau, quỷ dị trực tiếp bỏ bài, hắn cũng thua. Một màn này khiến cho người đánh bạc tiếp theo có chút kinh hãi. Hắn quả quyết nhìn bài của mình, sau đó lại quả quyết bỏ. Hai quỷ dị còn lại cũng đều nhao nhao nhìn bài, cái thứ nhất hẳn là bài tương đối nhỏ, lựa chọn bỏ bài. Mà cái cuối cùng, trên mặt thế mà lộ ra một tia tiếu dung. Ta theo. Quỷ dị này thế mà cầm 400 đồng trực tiếp đặt cược, lại không mở bài. Như vậy, hiện tại trên sòng chỉ còn lại một Như Phong, xì gà quỷ cùng quỷ cao gầy này, ba người. Mà trên sòng hiện tại có 5.100 đồng. Ván bài này, thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng, những quỷ dị vây quanh hô hấp đều có chút thô trọng. Có chút ý tứ, xem ra bài của ngươi rất tốt nha, thế mà không ra bài, hai người các ngươi cái này khiến cho ta thật rất hoảng nha. Đã như vậy, vậy ta liền mở bài, liền mở ngươi đi, tiểu ngô. Xì gà quỷ nhìn về phía một quỷ dị khác. Đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Ngô Vi vừa cười vừa nói. Sau đó, chỉ thấy xì gà quỷ trực tiếp nhìn bài của mình. Xì gà quỷ cũng là không hề bận tâm, dù sao đều là lão làng cờ bạc, điểm ấy biểu lộ khống chế được không có vấn đề. Rất nhanh, hai người xem bài nhau. Ta thua. Người kia thở dài, đem bài bỏ đi. Thế nào, ngươi lựa chọn mở bài hay là theo? Xì gà quỷ đem bài cất kỹ, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta tiếp tục cược, tất tay. Mộc Như Phong trực tiếp đem số tiền còn lại 700 đồng toàn bộ đặt xuống. Ừm. Lá gan lớn như thế. Còn dám cược. Xì gà quỷ lập tức hai mắt tỏa sáng. Không nói hai lời, trực tiếp lấy ra 1.400 đồng đặt lên, ta theo, hắc hắc, ngươi hẳn là không tiền a. Nếu là đang suy nghĩ cược thêm hoặc là mở, vậy chỉ dùng huyết nhục của ngươi đến đặt cược đi. Đánh bạc, cũng phù hợp quy tắc, một khi thất bại, cánh tay cũng muốn vô điều kiện cho người khác mà sẽ không trái với tinh hồng ưu tuyển quy tắc. Đầu cánh tay này của ta giá trị bao nhiêu tiền? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ngô, giá trị 1.500 đồng đi. Xì gà quỷ nói. 1.500 đồng. Vậy làm sao khả năng, chí ít có thể đáng 3.000. Bất quá không quan trọng. Tốt, ta đặt cược cánh tay, tiếp tục đặt cược, ngươi theo sao? Mộc Như Phong đối với vận khí của mình tuyệt đối tự tin. Thiên đạo chi tử khí vận, hắn sẽ thua bởi tiểu tiểu cấp 4 quỷ dị này sao? Tiểu tử, ngươi lá gan thế mà mập như thế. Còn không ra. Đi, ta phục, ta mở bài ngươi. Xì gà quỷ xuất ra 3.000 đồng ném lên cái bàn, lựa chọn mở bài. Ca đồng hoa, ngươi. Bài gì? Xì gà quỷ phun ra một điếu thuốc sương mù, trên mặt ý cười nhìn về phía Mộc Như Phong. Cũng không phải hắn không dám theo, chủ yếu là trên thân cũng không có bao nhiêu tiền, vạn nhất tiểu tử này theo cược thêm, đặt cược tay cùng đùi, phải bỏ ra gấp đôi hắn, tiền trên người thật là không đủ mở bài. Mục ca, ngươi thua, gia hỏa này, A đồng hoa. Đều không đợi Mộc Như Phong mở bài, đã thấy một người nhìn qua bài Mộc Như Phong nói. Cái gì? Đây không có khả năng, gia hỏa này là A đồng hoa. Xì gà quỷ không có trước đó bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mục ca, là thật, hắn A đồng hoa. Lại một quỷ dị nói. Ta không tin, ta không tin. Xì gà quỷ lập tức đi vào trước người Mộc Như Phong, nắm lên ba lá bài kia trực tiếp lật lên. Chỉ thấy một lá A bích, 10 bích và 5 bích, ba lá tạo thành A đồng hoa. Trực tiếp đè bẹp ca đồng hoa của xì gà quỷ. Ngươi vận khí thế mà tốt như vậy. Xì gà quỷ có chút không thể tin, nhìn về phía đống tiền trên bàn, đau lòng dị thường. A, hắn muốn đổi ý, nhưng là nơi này là tinh hồng ưu tuyển, hắn không dám động. Mộc Như Phong trên mặt nổi lên ý cười, một tay lấy tất cả tiền thu hết vào. Bàn này bên trên, thế nhưng là hết thảy có 10.600 đồng tiền. Bỏ đi 1.300 đồng tiền vốn, hắn ván này thắng 9.300 đồng. Ván này, trực tiếp kiếm về 1/3 hồn sao. Đáng tiếc, bên này có quy củ, mặc kệ là đồng hoa hay báo, đều không có tiền thưởng, nếu không, hắn ván này thắng càng nhiều. Tới, tiếp tục, tiếp tục. Mộc Như Phong cười hắc hắc, cầm 100 đồng tiền vốn ném vào, liền bắt đầu xào bài poker. Cả đám cũng không nói gì, lập tức theo sau. Đặc biệt là xì gà quỷ, mặt mày âm trầm nhìn về phía Mộc Như Phong. Hắn ván này, thế nhưng là thua nhiều nhất, mà lại hắn cầm đồng hoa, thế mà còn bại bởi Mộc Như Phong. Lại là một vòng qua đi, Mộc Như Phong trên mặt cười càng vui vẻ. Hắn lại thắng, lần này thắng cũng không ít, chừng hơn 8.000 đồng. Mộc Như Phong hiện tại chỉ cần lại thắng 1.000.000 đồng tả hữu, liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thông quan, từ đó trở về hoàn thành thí luyện. Còn thừa lại 15 phút nữa là đi làm, ván tiếp theo nhanh một chút. Xì gà quỷ thúc giục nói. Trên người hắn tiền mặt đều đã không có, bất quá có thể tín dụng, cho nên hắn lại mượn không ít tiền. Biết rõ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vẫn đang xào bài, xào xong, đang muốn chia bài. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, trực tiếp liền lựa chọn đem neo điểm thứ 3 ký hiệu tại thời khắc hiện tại. Hiện tại chỉ kém 1.000.000 đồng, vì để phòng vạn nhất, vẫn là lại ký hiệu một cái tốt. Lúc này Mộc Như Phong lại xào bài một lần, sau đó bắt đầu chia bài. Vài vòng sau, tiền trên bàn trực tiếp đạt tới trọn vẹn 1.500.000 đồng. Mà bây giờ 9 người chơi bên trong đã có 7 người bỏ bài. Giờ chỉ còn lại Mộc Như Phong cùng xì gà quỷ vẫn còn ở đó. Chỉ cần thắng lần này nữa, Mộc Như Phong liền có thể trực tiếp hoàn thành. Theo Mộc Như Phong lại lần nữa đặt cược 2.000 đồng, không ra bài. Tốt, tốt cực kỳ, ta theo. Xì gà quỷ khẽ cắn môi, lại lần nữa đặt cược 4.000 đồng. Ngươi còn đặt cược? Xác định không ra sao? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ta nhìn bài, ta cảm thấy bài của ta rất tốt, ngươi nếu là sợ, ngươi có thể mở. Xì gà quỷ cười nhạt nói. Được rồi, vậy ta mở. Mộc Như Phong cũng không có làm sao do dự. Dù sao, chỉ cần thắng là được, hắn liền có thể trở về, lại tiếp tục theo cược cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra 4 tờ tiền hồn đặt cược xuống. Xì gà quỷ thấy vậy, liền lập tức đem bài mình mở ra, ta là một sảnh. Xem bài của ngươi. Mục ca, ngươi, ngậm miệng. Quỷ dị kia lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị xì gà quỷ lớn tiếng quát lớn. Xì gà quỷ rất là cường đại, những người còn lại tự nhiên không dám lắm miệng, vội vàng ngậm miệng lại. Mộc Như Phong đối với cái này không chút nào để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy xì gà quỷ có chút thua đỏ mắt, cho nên có chút phát cáu. Mộc Như Phong mỉm cười đem bài của mình xốc lên, tại xốc lên trước đó Mộc Như Phong đều là rất tự tin. Nhưng khi lật bài, lập tức trở nên có chút không quá tự tin. Bởi vì, hắn thế mà chỉ là một đôi tám, thêm một lá ba. Đôi tám. Ha ha, ta thắng. Xì gà quỷ lập tức cười lớn, liền lập tức đem đống tiền trên bàn thu lại. Ta thế mà thua. Mộc Như Phong cũng có chút không dám tin tưởng. Đối diện hai quỷ dị kia, sắc mặt hơi đổi. Hai người bọn họ liếc nhau, trong nháy mắt hiểu rõ. Bị đổi bài, bọn hắn nhớ rõ ràng, Mộc Như Phong bài hình vốn là cùng hoa đối tám, hiện tại lại biến thành hỗn sắc đối tám. Chênh lệch trong này chính là khác biệt một trời một vực. Mà lại, bọn hắn bỏ bài hình, cũng đều là lớn hơn so với hỗn sắc đối tám. Hai người đối với xì gà quỷ quát lớn, hoàn toàn không để ý tới, dù sao, bọn hắn ở vòng này cũng thua không ít. Đây chính là mấy ngàn khối nha. Chỉ là rất nhanh, lỗ tai bọn hắn có chút giật giật, lập tức chuẩn bị ngăn cản xì gà quỷ cùng hai người kia dừng tay. Gian lận, xì gà quỷ gian lận. Mộc Như Phong ban đầu cũng không biết rõ, hắn còn đang hoài nghi giá trị vận may của mình có phải hay không bị hạ thấp. Nhưng là hắn cũng nhạy cảm giác được đối diện hai quỷ dị kia có biến hóa trên khuôn mặt, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng vẫn bị Mộc Như Phong phát giác. Hai người này đều là đã từng mở bài của hắn, ánh mắt có biến động, như vậy đại khái chính là bài của mình không thích hợp. Đợi đã, mọi người mở bài ra nhìn một chút đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm. Làm sao? Bọn hắn đều đã bỏ bài, ngươi còn muốn xem bài của bọn hắn làm gì? Xì gà quỷ nhíu mày, sau đó thuận tay liền đem những lá bài đã bỏ kia vồ tới. Vốn dĩ mọi người bài hình đều là nhét vào phía trước mặt bàn của bọn hắn một chút, không có trộn lẫn với những lá bài còn lại, chỉ cần lật lên liền có thể nhìn thấy. Nhưng xì gà quỷ làm như vậy, bài hình đều xen lẫn vào cùng một chỗ, hiện tại mở ra xem, cũng không nhìn ra được cái gì. Được rồi, không nhìn. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, mở miệng nói. Hôm nay kiếm bộn rồi, ha ha, đến, đây là của các ngươi, ta đã nói, đi theo ta đặt cược, khẳng định thắng. Xì gà quỷ cười ha ha, nắm lên một chút hồn sao liền cho những quỷ dị sau lưng hắn. Tạ ơn Mục ca. Mục ca uy vũ, Mục ca bá khí. Một đám đi theo xì gà quỷ cùng nhau đặt cược quỷ dị lập tức kêu gọi. Tốt, hôm nay cứ như vậy, lập tức phải đi làm, chờ ban đêm, nếu là muốn tham gia, ban đêm lại đến. Xì gà quỷ trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi. Chờ ban đêm a. Mộc Như Phong nhìn trên thân mình chỉ còn lại 5.000 khối hồn sao. Chờ cái rắm, tiếp tục. Mộc Như Phong trực tiếp mở miệng nói. Ừm. Tiểu tử, chỉ còn lại 5 phút nữa là phải đi làm, tốc độ của ngươi nếu chậm một chút liền đến muộn, làm sao? Cược đỏ mắt rồi. Xì gà quỷ hài hước nhìn Mộc Như Phong. Cược đỏ mắt rồi. Không không không, hẳn là ngươi cược đỏ mắt, được rồi, lười cùng các ngươi nói. Mộc Như Phong khẽ lắc đầu. Sau đó lấy ra thanh đại khảm đao rỉ sét, trước mặt bao người trực tiếp một đao đâm vào trái tim mình. Đâm vào tim đau quá nha, lần sau đổi cách thức khác tự sát. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng, trong miệng ùng ục ục trào ra máu, sau đó ngã xuống trên bàn. Chúng quỷ dị bị một màn này làm cho giật nảy mình, sau đó từng cái bị mùi máu tươi kích thích, dữ tợn nhìn về phía Mộc Như Phong. Mặc dù không biết rõ Mộc Như Phong tại sao lại tự sát, nhưng là không liên quan đến bọn hắn hiện tại chỉ muốn ăn thịt. Ha ha, tiểu tử này thua không nổi, lại tự sát, như vậy vừa vặn, thắng nhiều tiền như vậy, còn có thể ăn no nê. Xì gà quỷ cười lớn, đưa tay chụp tới Mộc Như Phong. Chỉ là khi hai tay hắn sắp đụng vào, bỗng nhiên trên thân Mộc Như Phong một đạo quỷ vật màu đen hiển hiện, cuối cùng hóa thành một tấm thẻ tín dụng thiên địa ngân hàng. Thẻ tín dụng lơ lửng phía trên Mộc Như Phong, ngay sau đó liền thấy bên trong hiện ra một đôi quỷ thủ, trực tiếp tóm lấy thi thể Mộc Như Phong. Trong chớp mắt, quỷ thủ liền mang theo Mộc Như Phong sắp chết chui vào trong thẻ tín dụng. Ngay sau đó thẻ tín dụng trực tiếp hóa thành quỷ khí màu đen biến mất không thấy. Xì gà quỷ trông thấy một màn này rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó chửi bới nói, ta đã nói hắn là một nhân loại làm sao có nhiều tiền như vậy, lại dùng thẻ tín dụng. Mộc Như Phong trở nên hoảng hốt, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Xung quanh truyền đến âm thanh huyên náo, còn có các loại mùi hôi thối cùng mùi khói hỗn tạp, là Mộc Như Phong có chút buồn nôn. Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau chia bài đi. Xì gà quỷ thúc giục nói. Nha. Mộc Như Phong lập tức xào bài, sau đó nhanh chóng bắt đầu chia bài. Vòng đặt cược thứ nhất, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Mộc Như Phong vẫn lựa chọn đặt cược 200, những người còn lại cũng đều theo một vòng. Vòng thứ hai, Mộc Như Phong lại lần nữa đặt cược 300 đồng. Lại là một vòng, toàn bộ lựa chọn cùng cược, lại đến phiên Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn mặt bàn, giờ phút này trên chiếu bạc đã có 5.400 khối. Tiền còn chưa đủ, cho nên Mộc Như Phong tiếp tục lựa chọn đặt cược, lần này là 400 khối. Sau đó, liền giống như trước đó, có mấy người nhìn bài, lựa chọn bỏ quyền. Cũng có hai người nhìn bài xong, lựa chọn cùng một vòng nữa. Mộc Như Phong lần này đặt cược 500 khối. Quỷ dị bên cạnh hắn ra tay đặt cược 1.000 khối, lựa chọn mở bài, mục tiêu chính là Mộc Như Phong. Xem hết bài hình xong, quỷ dị kia trực tiếp liền đem bài bỏ đi. Xem ra, bài hình của ngươi không nhỏ nha. Xì gà quỷ vừa cười vừa nói. Tạm tạm, cũng không nhỏ lắm. Mục Như Phong cười nhạt nói. Rất nhanh, người tiếp theo cũng lựa chọn mở bài, mở vẫn là Mục Như Phong. Mà trên mặt bàn tiền, đã đầy đủ để Mục Như Phong kiếm đủ 1 vạn khối. Ngươi đừng nhúc nhích, ta lật cho ngươi xem đi. Mục Như Phong nói, trực tiếp lật bài của mình ra. Đỏ đào đối 8, cộng thêm 1 lá đỏ đào 10. Cùng hoa đối. Bài hình vừa ra, người xung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Bài hình lớn như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Mục Như Phong sẽ thắng. Ngươi thắng, ta đối a, đáng tiếc. Quỷ dị kia đem bài hình của mình mở ra, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Thôi đi, ngươi mới đối a, ta là một lốc. Trước đó quỷ dị kia cũng đem bài hình của mình lật ra. Quả nhiên, là 456 hỗn sắc một lốc. Mục ca, hiện tại chỉ còn lại 2 ta, ta đều hàng hiệu, thế nào, ngươi nói thế nào? Mục Như Phong nhìn về phía xì gà quỷ. Xì gà quỷ sắc mặt âm trầm dị thường, hắn không nghĩ tới Mục Như Phong lại trực tiếp lật lá bài tẩy ra. Ngươi như vậy, ta cũng không có lựa chọn khác, vậy liền mở bài đi. Xì gà quỷ đặt cược xong, lựa chọn mở bài. Lúc này, liền thấy xì gà quỷ trực tiếp lật lá bài tẩy của mình lên. Ai nha, thật xin lỗi, ta là cùng hoa thuận, ha ha. Xì gà quỷ lập tức cười phá lên. Chỉ thấy bài hình của xì gà quỷ từ lần trước một lốc biến thành cùng hoa thuận. Bài hình như vậy, trực tiếp miễu sát Mục Như Phong cùng hoa đối. Mục Như Phong nhướng mày, xem ra, gia hỏa này không chỉ có thể đổi bài cho người khác, mà còn có thể đổi bài cho mình. Chỉ là Mục Như Phong không hiểu, gia hỏa này làm thế nào có thể đổi bài khi có nhiều người nhìn như vậy. Xì gà quỷ là tứ giai quỷ dị, mấy người còn lại là tam giai quỷ dị. Nhưng ở đây, việc định giá không thể dựa vào thực lực mạnh yếu, bởi vì đây chính là đánh bạc. Kẻ thua đỏ mắt, ngay cả cha mẹ ruột cũng dám chặt, huống hồ gì một con quỷ dị tứ giai, chính con quỷ dị tam giai này, hoàn toàn không sợ một con quỷ dị tứ giai, thậm chí còn có thể báo cáo hắn, khiến hắn bị khai trừ cũng không biết chừng. Giống như trước đó, hai con quỷ dị biết xì gà quỷ tráo bài, sở dĩ không nói, chủ yếu là vì kẻ thua nhiều tiền là Mục Như Phong. Thậm chí, xì gà quỷ còn ngầm nói với bọn hắn đền bù, cho nên chuyện mới không bị vạch trần. Mà lần này, hai con quỷ dị kia không phát hiện việc tráo bài, tự nhiên cũng kinh ngạc trước vận may của xì gà quỷ. Chỉ là Mục Như Phong có chút không hiểu, tên gia hỏa này có thể tráo bài của mình, vậy tại sao lần trước lại đổi bài của chính Mục Như Phong, hay là, việc tráo bài có đại giá, tráo bài người khác, đại giá nhỏ hơn rất nhiều, còn tráo bài của mình, đại giá rất lớn, không có gì bất ngờ, hẳn là như vậy. Mục Như Phong không để ý đến việc này, bởi vì tráo bài thì đã sao, hắn có cách xử lý để trị tên này. Nhìn xì gà quỷ bắt đầu lấy tiền, Mục Như Phong cũng móc ra đại khảm đao, dùng sức vung một vòng, trực tiếp chặt đứt đầu mình. Không thể không nói, con đao này mặc dù rỉ sét, nhưng lại cực kỳ sắc bén, nếu không Mục Như Phong không cách nào một đao chặt đứt đầu mình. Đầu của hắn còn bay thẳng rơi vào phía sau một con quỷ dị trên thân, theo bản năng bị nó dùng hai tay đỡ lấy. Một màn này, quả thực khiến đám người hoảng sợ. Cho dù bọn họ là quỷ dị, nhưng cũng thật sự bị giật mình, đặc biệt là kẻ đang bưng đầu Mục Như Phong. Ngoạ tào, dọa lão tử nhảy dựng, tên gia hỏa này thua cũng không cần trực tiếp chặt đầu a. Tay chân cũng đáng không ít tiền nha. Xì gà quỷ cũng giật nảy mình. Bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười gằn, ha ha, như vậy càng tốt, thắng nhiều tiền, còn có thể ăn no nê. Nói xong xì gà quỷ liền chộp tới Mục Như Phong. Chỉ là, giống như lần trước, thẻ tín dụng Thiên Địa Ngân Hàng nổi lên, cuối cùng trực tiếp mang thi thể Mục Như Phong đi, chỉ để lại một đám quỷ dị trợn mắt há mồm. Ngươi còn làm gì ngẩn ra, mau chia bài đi. Âm thanh xì gà quỷ vang lên. Vâng. Mục Như Phong lấy lại tinh thần, lập tức xào bài, sau đó nhanh chóng bắt đầu chia bài. Vòng thứ nhất mọi người đều theo một vòng. Đến vòng thứ hai, Mục Như Phong lên tiếng. Chỉ thấy Mục Như Phong trực tiếp cầm bài lên nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía xì gà quỷ mở miệng nói, ta mở bài của ngươi. Nói xong, Mục Như Phong trực tiếp đặt 400 hồn sao. Ngươi mở bài của ta rồi. Xì gà quỷ cũng sửng sốt một cái. Trải qua hai vòng phía trên, xì gà quỷ đã xác định Mục Như Phong là một tên siêu cấp gan dạ, chỉ là không ngờ lần này trực tiếp mở bài rồi. Ngươi không phải cầm bài rất nhỏ chứ? Xì gà quỷ hồ nghi nhìn về phía Mục Như Phong. ta có thể xem bài không? Mục Như Phong không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Đương nhiên, ngươi cứ tự nhiên. Xì gà quỷ nhàn nhạt nói. Lúc này, Mục Như Phong liền đi xem bài của xì gà quỷ. Ân, là 789 không đồng chất, xem ra tên gia hỏa này còn chưa tráo bài. Nói đi cũng phải nói lại, vận khí rất tốt, thế mà thật là một bộ ba lá. Ngươi thua. Mục Như Phong nói. Ta thua. Xì gà quỷ nhíu mày, sau đó cầm bài của mình lên nhìn thoáng qua. Cho ta xem bài của ngươi. Xì gà quỷ nhìn về phía Mục Như Phong. Bản thân hắn là một bộ ba lá, thế mà còn thua, tên gia hỏa này chẳng lẽ bài còn tốt hơn, nhưng không thể nào, bài tốt, sao có thể xem xong bài liền lựa chọn mở bài, chẳng qua, khi hắn nhìn thấy bài của Mục Như Phong, liền rơi vào trầm tư. Tên gia hỏa này, bài tốt như vậy, sao không tiếp tục đặt cược, ngược lại mở bài của ta? Xì gà quỷ trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, sau đó vứt bỏ bài của mình. Không có xì gà quỷ quấy rối, Mục Như Phong trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lại hai vòng nữa trôi qua, trên bàn số tiền mặt đã đạt đến hơn 8.000. Mục Như Phong vẫn lựa chọn tiếp tục theo, bởi vì còn chưa đủ. Mà bây giờ, đối diện chỉ còn lại ba người. Ta mở bài. Một con quỷ dị nhìn về phía Mục Như Phong. Người này cũng có chút không tự tin. Lúc này, sau khi nhìn bài, con quỷ dị kia lựa chọn bỏ bài. Khi số tiền mặt đạt tới 1.000.000, trên bàn chỉ còn lại hai người. Con quỷ dị kia lựa chọn mở bài, sau đó không kịp chờ đợi bày bài của mình ra. Khi bày ra xong, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắc hắc, ta là báo tử, thế nào, ngươi là bài gì? Chỉ thấy con quỷ dị kia cười gằn, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Mục Như Phong. Mục Như Phong hơi nhíu mày, tự hồ cảm nhận được ánh mắt bất thiện của đối phương, trong lòng thở dài, nhưng vẫn không nhanh không chậm đưa tay, chậm rãi lật bài của mình lên. Hoắc! Lại là sảnh. Cùng hoa thuận, bất quá nha. Rất đáng tiếc, báo tử của ta lớn hơn sảnh của ngươi, ha ha ha ha ha, con quỷ dị kia trong nháy mắt bộc phát ra một trận cười to tùy tiện, vừa cười vừa không kịp chờ đợi đưa hai tay ra, gom hết đống tiền mặt dày cộp trên mặt bàn về phía mình. Tiểu tử! Không thể không nói bài của ngươi quả thực rất lớn, chỉ tiếc, hôm nay có người vận khí tốt hơn ngươi nhiều. Con quỷ dị hút xì gà cũng liếc mắt nhìn về phía Mục Như Phong, khuôn mặt vốn đã tràn ngập hài hước, lúc này càng nổi lên một vòng tiếu dung khiến người ta chán ghét. Nhưng đối mặt với ánh mắt giễu cợt, mỉa mai của đám người, Mục Như Phong lại phảng phất như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, ngược lại cả người đều lâm vào trầm tư. Ngay vừa rồi, khi con quỷ dị đối diện nhìn thấy bài của mình, trong khoảnh khắc đó trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí còn sửng sốt một cái. Bởi vậy có thể thấy được, ban đầu hắn cầm bài tuyệt đối không phải là báo tử như hiện tại. Mặc dù Mục Như Phong nghĩ nát óc cũng không hiểu rõ, đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, nhưng trước mắt hơn vạn hồn sao sắp rơi vào tay người khác, lại là sự thật không thể chối cãi, nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận không tên. Ta không tin, chẳng lẽ thật sự không cho ta thắng một ván sao? Mục Như Phong đột ngột đứng bật dậy. Đồng thời tay phải rút ra thanh đại khảm đao rỉ sét cài bên hông, không chút do dự vung mạnh về phía cổ. Trong chốc lát, tiên huyết văng khắp nơi. Không thể không nói, chặt đầu thật sự không đau, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngoạ tào, dọa lão tử nhảy dựng, tên gia hỏa này thua cũng không cần trực tiếp chặt đầu a. Tay chân cũng đáng không ít tiền nha. Xì gà quỷ cũng giật nảy mình. Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau chia bài đi. Xì gà quỷ thúc giục. Hiện tại đã là 6 giờ, Mục Như Phong cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vâng. Mục Như Phong lên tiếng, lần này không có tẩy bài nữa, trực tiếp bắt đầu chia bài. Giống như ván trước, ván đầu tiên vẫn úp bài. Sau đó, ván thứ hai bắt đầu. Mục Như Phong trực tiếp lựa chọn mở bài. Bắt đầu từ xì gà quỷ, không nằm ngoài dự đoán, Mục Như Phong thắng. Tiếp theo, Mục Như Phong chỉ cần nói một tiếng, liền trực tiếp mở bài, một số người cũng tự mình xem bài rồi lựa chọn bỏ bài, cuối cùng hắn giành được thắng lợi. Chỉ là trên sòng bạc, trừ đi tiền của Mục Như Phong, tổng cộng mới hơn 5.000 khối hồn sao. Mục Như Phong xem như đã hiểu, Đây hoàn toàn chính là chỉ cần hắn không kiếm đủ một vạn khối, vận may này vẫn còn hữu hiệu, chắc chắn thắng. Nhưng một khi số tiền muốn kiếm đủ, sẽ xuất hiện hành vi gian lận, khiến Mục Như Phong thua trận. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Như Phong nở nụ cười trên mặt. Nếu là như vậy, Mục Như Phong hoàn toàn có thể mỗi lần thắng ít một chút, cuối cùng còn thừa lại mấy trăm khối thậm chí mấy chục khối, trực tiếp tìm phiến Tiểu Phàm đòi chia hoa hồng. Cứ như vậy, đơn giản hoàn mỹ. Tới tới tới, tiếp tục, tiếp tục. Mục Như Phong gom tiền xong, liền chuẩn bị tiếp tục chơi bài. Còn chơi cái rắm, còn có 5 phút nữa là đi làm rồi, đợi lát nữa buổi trưa lên ca. Ngươi không gọi ta, ta còn muốn túm lấy ngươi chơi, ngươi nhớ kỹ, không có đạo lý thắng tiền rồi lại không chơi. Xì gà quỷ hung hăng nói. Không vấn đề, các ngươi nếu là không muốn chơi, ta còn muốn đi tìm các ngươi, ta không phải loại người thắng tiền rồi bỏ trốn. Mục Như Phong cười nhạt nói. Tốt, rộng lượng, vậy tan làm lại đến. Xì gà quỷ hít sâu một hơi xì gà rồi nói. Sau đó mọi người nhao nhao tản đi. Mục Như Phong cũng quay về quán rượu. Tâm trạng hắn bây giờ rất tốt, bởi vì lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện này. Cảm giác thực lực bị áp chế, vẫn là không quá thích ứng. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trước tiên chính là chuyện yêu tinh. Tiểu Mục, ta nghe nói hôm nay giữa trưa ngươi thắng rất nhiều tiền ở phòng ăn phải không? Xuân Ni bỗng nhiên tiến tới hỏi. A, à, chị Xuân Ni, sao chị biết? Mục Như Phong kinh ngạc hỏi. Chuyện này đều truyền khắp rồi, nói ngươi thắng rất nhiều tiền, có đến 2-3 vạn. Chị Xuân Ni hai mắt lấp lánh ánh vàng nhìn Mục Như Phong. Cái kia, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Mục Như Phong ậm ờ nói. Thật sự thắng nhiều như vậy. Ai nha, vận may của ngươi tốt như vậy sao không nói sớm, tối nay ngươi có đánh bạc không? Ta đi theo ngươi đặt cược. Chị Xuân Ni vội vàng nói. Buổi tối còn đánh bạc. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, buổi tối ta đi cùng ngươi. Chị Xuân Ni lập tức vui vẻ ra mặt đi làm việc. Sau đó, khi Mục Như Phong đang làm việc, cũng phát hiện ánh mắt những nhân viên kia nhìn về phía Mục Như Phong đã thay đổi. Thậm chí Trương Hiểu Phong vốn không hợp với Mục Như Phong khi đối mặt cũng nở nụ cười. Thời gian thoáng cái, đã 6 giờ chiều. Vương Không Canh đúng giờ đến, phát lương xong cho mọi người liền chuẩn bị quay người rời đi. Sau đó, hắn nhìn thấy mọi người vây quanh Mục Như Phong đi về phía nhà ăn. Thấy cảnh này, hắn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không để ý, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Mục Như Phong bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà ăn, thoáng cái liền nhìn thấy xì gà quỷ và những người khác đã chờ từ lâu. Tuy nhiên, Mục Như Phong không vội đi đánh bạc, dù sao lấp đầy cái bụng mới là nhiệm vụ thiết yếu. Thế là, hắn tìm kiếm bốn phía, cuối cùng phát hiện phiến Tiểu Phàm đang bận rộn. Phiến Tiểu Phàm thậm chí không ở yên một chỗ, ngược lại bắt đầu đi dạo khắp nhà ăn để bán hàng. Nói không chừng, như vậy việc buôn bán lại tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Mục Như Phong, phiến Tiểu Phàm lập tức thành thục pha mì ăn liền cho Mục Như Phong, miệng còn không ngừng nịnh nọt, ca, Mục đại ca, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Em nhớ chết ngài rồi. Em cũng muốn đặt cược, em muốn kiếm tiền, Mục Như Phong mỉm cười, đáp lại, không thành vấn đề, nhưng ngươi đừng đặt nhiều quá, đánh bạc nhỏ vui vẻ, đánh bạc lớn là sẽ làm tốn tiền hại sức. Nói xong, liền nhận lấy bát mì tôm nóng hổi phiến Tiểu Phàm đưa tới, ăn ngấu nghiến. Đợi Mục Như Phong ăn xong bữa tối như gió cuốn mây tan, hắn lau miệng, không chút do dự đi vào góc khuất của nhà ăn. Nơi đó người đông như kiến, vô số bóng dáng quỷ dị đang xen vào nhau, khung cảnh so với buổi trưa càng thêm náo nhiệt ồn ào. Khi Mục Như Phong xuất hiện ở rìa đám đông, những quỷ dị kia dường như linh tính, nhanh chóng tự động nhường ra một lối đi. Mục Như Phong hơi ngẩng đầu, sải bước đi vào. Vừa đi tới trước sòng bạc, Mục Như Phong không khỏi hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện những người ngồi bên cạnh bàn không phải khuôn mặt quen thuộc trước đó, thay vào đó là ba khuôn mặt quỷ dị lạ lẫm và thần bí cùng xì gà quỷ. Hắn không nhịn được tò mò hỏi, "A, à, đây là đổi người sao? Hơn nữa sao chỉ có bốn vị?" Lúc này, xì gà quỷ ngồi một bên hít sâu một hơi điếu xì gà trong tay, chậm rãi phun ra một vòng khói, sau đó thông thả giải thích, "Hôm nay trận này là trận cao cấp, không có một vạn khối đặt cược, căn bản không có tư cách lên bàn. đồng thời chúng ta cũng không tiếp nhận bất kỳ tiền đặt cược nào ở ngoài bàn. Khi xì gà quỷ nói ra những lời này, xung quanh vốn đang tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị xem náo nhiệt và nhân cơ hội đặt cược, sắc mặt của đám quỷ dị lập tức trở nên khó coi. Những quỷ dị này vốn tưởng rằng có thể tham dự đánh bạc một phen, nhưng không ngờ lại bị thông báo không tiếp nhận tiền đặt cược ngoài bàn, điều này khiến chúng thất vọng. Trong lúc nhất thời, đám quỷ dị xung quanh xì xào bàn tán, tiếng nghị luận không ngừng. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên, câm miệng. Ở đây làm gì có chỗ cho các ngươi xen vào, mọi người nhìn theo, chỉ thấy một quỷ dị có khuôn mặt hung ác đang trợn mắt nhìn. Quỷ dị này tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên thực lực bất phàm, cũng đã đạt đến tứ giai đỉnh phong. Mấy quỷ dị khác cũng là tứ giai, nhưng xét về khí tức, kém xa vị này. Trong chốc lát, nơi vừa rồi còn ồn ào náo động lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả quỷ dị đều im bặt như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm một câu. Dù sao đối mặt với tồn tại cường đại như thế, không ai muốn tùy tiện gây phiền toái. Lúc này, Mục Như Phong ngược lại có vẻ bình tĩnh, hắn không chút do dự ngồi xuống, ánh mắt đặt lên ba bộ bài poker bày trên bàn, nghi hoặc hỏi, sao lại có hai bộ bài? Xì gà quỷ mỉm cười, chậm rãi giải thích, hôm nay chúng ta không chơi tạc kim hoa, đổi sang chơi đấu địa chủ. Nghe vậy, Mục Như Phong không khỏi hơi nhíu mày, chần chừ hỏi, đấu địa chủ. Nhưng chúng ta chỉ có 5 người, ta nhớ đấu địa chủ chỉ có 3 người chơi, 5 người đấu địa chủ, chẳng lẽ ngươi chưa từng chơi qua sao? Một quỷ dị lên tiếng. Đấu địa chủ ta ngược lại là có chơi qua, bất quá 5 người đấu địa chủ kiểu này thì đúng là lần đầu. Mộc Như Phong nhàn nhạt lên tiếng. Bên cạnh, xì gà quỷ mỉm cười, giải thích, kỳ thật quy tắc cơ bản giống nhau, mỗi người 21 lá bài, 3 lá bài tẩy của địa chủ vẫn như cũ, cơ bản cách chơi không có gì khác biệt quá lớn. Tiếp đó, xì gà quỷ nói rõ chi tiết về phép tính tiền cược, ngươi đã từng chơi qua là tốt rồi, chỉ cần có người dẫn đầu đánh hết bài trong tay thì ván chơi xem như kết thúc. Sau đó những người khác dựa vào số bài còn lại trong tay để tính toán thắng thua. Quy định mỗi lá bài trị giá 100 đồng. Mới nghe qua, có thể sẽ cảm thấy một lá bài chỉ có 100 đồng, dường như không kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đây là thành quả thắng lợi của một người, vậy lại tương đối khả quan. Dù sao ở đây dùng tới hai bộ bài, tổng cộng 108 lá, mỗi người chơi sau khi được chia 21 lá, còn lại 3 lá chính là bài tẩy của địa chủ. Tính toán như vậy, nếu trừ bỏ những lá bài đã đánh ra của mình, trong trường hợp vận khí tốt đến bùng nổ, nhiều nhất có thể thắng được tới 8.000 đồng tiền hồn sao. Đương nhiên, muốn đạt được kết cục hoàn mỹ như vậy không phải chuyện dễ, trừ phi có thể một mạch mà thành, đánh ra một cái, mùa xuân. Nói đến đây, xì gà quỷ chợt nhớ tới còn có một quy tắc quan trọng cần bổ sung, đúng rồi. Còn có một điểm phải chú ý, thời gian ra bài của mỗi người không được vượt quá 3 giây, một khi quá giờ, lượt này liền mất đi cơ hội ra bài. Trực tiếp đến lượt nhà dưới ra bài. Chỉ thấy xì gà quỷ hít sâu một hơi xì gà trong tay, chậm rãi nhả ra làn khói, rồi lại lên tiếng, theo quy củ ở đây của chúng ta, ai bốc được lá ba bích thì người đó làm địa chủ. Hơn nữa, địa chủ còn có một đặc quyền, có thể lựa chọn cược gấp đôi hoặc gấp ba. Nghe vậy, Mục Như Phong ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, lập tức hỏi, cái gấp đôi này cụ thể là ý gì? Với lại, ba bích không phải là có hai lá sao? Vậy làm sao để xác định ai là địa chủ? Xì gà quỷ nghe xong, thản nhiên nói, cái gọi là gấp đôi, tức là nếu như ngươi làm địa chủ đồng thời lựa chọn gấp đôi, như vậy tiền cược đại diện cho mỗi một lá bài đều sẽ tương ứng tăng lên. Ví dụ như ban đầu quy định mỗi lá giá trị 100 đồng, một khi ngươi lựa chọn gấp đôi, nó liền biến thành 200 đồng, nếu là tăng thêm gấp 3, vậy thì tính là 300 đồng một lá. Kế đó, hắn lại giải thích cặn kẽ về vấn đề lá ba bích này. Vì để công bằng, công chính trong việc chọn ra địa chủ, chúng ta sẽ cố ý tráo lá ba bích trong một bộ bài thành một màu sắc khác. Như vậy, trên sòng sẽ chỉ tồn tại duy nhất một lá ba bích. Mục Như Phong nghe xong lời giải thích này, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ quy tắc. Sau đó, trong lòng hắn thầm tính toán, nếu là lựa chọn gấp đôi, với tình hình trước mắt, cao nhất có thể thắng được hơn 2 vạn đồng, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, giờ phút này. Trên người hắn tổng cộng đã có 26.000 đồng, nếu như có thể thuận lợi thắng thêm được 4.000 đồng nữa, vậy thì lần thí luyện này xem như thành công viên mãn. Đương nhiên, nếu như vận khí đủ tốt, nói không chừng chỉ cần một ván là có thể đạt được mục tiêu. Chỉ là hắn cũng hiểu rất rõ, Sự tình thường thường sẽ không thuận buồm xuôi gió như tưởng tượng, trong lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại tình huống không ngờ tới để quấy rối. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong thở vào một hơi, trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên, nói, được, đã làm rõ ràng cả rồi, vậy thì mau bắt đầu đi. Đối với Mộc Như Phong mà nói, cách làm sáng suốt nhất chính là khi trong tay hắn chỉ còn lại 1.000 đồng, thậm chí là mấy trăm đồng, thì nên quyết đoán dừng tay, ngay sau đó đòi phiến Tiểu Phàm chia phần trăm tiền lãi. Đúng lúc này, Mộc Như Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, ai sẽ xào bài? Nghe vậy, một gã tứ giai cường giả đỉnh phong, Đao Ba Quỷ, từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, chậm rãi móc từ trong ngực ra một hộp bài tinh xảo, rồi không chút do dự ném nó lên chiếu bạc. Lần này chúng ta đều không tham gia xào bài, dùng đạo cụ này để chia bài. Đao Ba Quỷ lên tiếng. Thấy cảnh này, Xì Gà Quỷ vốn đang thông thả hút xì gà không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm. Còn Mộc Như Phong thấy tình cảnh như vậy, ngược lại biểu hiện vô cùng thoải mái, không hề có chút gượng ép nào. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về phía chiếu bạc, đưa tay cầm chắc lấy hộp bài kia. Tiếp theo, hắn bắt đầu xem xét cẩn thận, tỉ mỉ các thuộc tính liên quan của hộp bài này. Máy chia bài tự động Hoàng Kim Thành, đây là sản phẩm máy chia bài tự động của Hoàng Kim Thành, giá bán không hề rẻ, rất được ưa chuộng. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, tự mang 10 bộ bài poker, trước khi chia bài có thể điều chỉnh số lượng và cách chơi của bài poker, tự động tiến hành chia bài, phát bài, không thể bị tráo bài, biến bài, không chịu ảnh hưởng của lực lượng dưới ngũ giai. Chú thích, một khi có lực lượng vượt quá ngũ giai trở lên can thiệp vào việc phát bài, sẽ lập tức phát ra cảnh báo, hạn mức cao nhất là bát giai quỷ vương. Trên mặt Mộc Như Phong hiện lên một nụ cười mừng rỡ, đây quả là một đạo cụ hiếm có. Có cái máy chia bài này, hoàn toàn không cần lo lắng có người giở trò gian lận. Dứt lời, hắn lại nhẹ nhàng đặt máy chia bài về chỗ cũ. Mấy người khác thấy vậy, cũng đều không nén được sự hiếu kỳ trong lòng, nhao nhao tiến lại gần, xem xét cẩn thận thuộc tính của đạo cụ thần bí này. Trải qua một phen quan sát và nghiên cứu, cả đám đều cảm thấy vô cùng hài lòng với chiếc máy chia bài này. Bởi vì chỉ cần có nó, bất luận là ai, cũng không thể dùng thủ đoạn gian lận để thao túng ván bài. Cho dù là bản thân Đao Ba Quỷ, người lấy ra máy chia bài, cũng tuyệt đối không cách nào tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến những lá bài sắp được phát ra. Xì Gà Quỷ vẫn giữ im lặng, lặng lẽ thu lại hai bộ bài poker mà mình đã chuẩn bị trước đó. Hiển nhiên, trước chiếc máy chia bài mạnh mẽ này, bài poker mà hắn chuẩn bị đã mất đi tác dụng. Vậy thì bắt đầu đi. Theo mệnh lệnh của Đao Ba Quỷ, chỉ thấy hắn thành thạo điều chỉnh số lượng bài thành hai bộ, đồng thời thiết lập cách chơi là hình thức 5 người đấu địa chủ. Ngay sau đó, hắn cẩn thận, nghiêm túc đặt lá bài vào giữa chiếu bạc. Trong khoảnh khắc, chiếc máy chia bài vốn đang tĩnh lặng bỗng như được rót vào một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đột ngột khởi động. Theo một âm thanh vận hành rất nhỏ của máy móc, có thể thấy rõ từng lá bài như những mũi tên rời cung, từ cửa ra của máy chia bài, bay ra một cách nhanh chóng, chuẩn xác rơi xuống trước mặt mỗi người chơi. Cảnh tượng thần kỳ này khiến người ta không khỏi tấm tắc khen ngợi, chiếc máy chia bài kia phảng phất như có trí tuệ, không chỉ có thể tự động xoay tròn để thích ứng với vị trí khác nhau của người chơi, mà còn có thể đưa lá bài đến tay mỗi người một cách cực kỳ chuẩn xác. Chẳng bao lâu sau, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ 21 lá bài đã được chia xong, mà 3 lá bài còn lại thì vẫn nằm yên trong máy chia bài. Chúng sẽ trở thành những lá bài địa chủ then chốt quyết định thắng bại. Trong nháy mắt, hai tay của cả đám người nhao nhao hành động nhanh chóng, tựa như tia chớp, nắm chặt lấy những lá bài của mình trong lòng bàn tay. Do ván bài này ẩn chứa nhiều bất ngờ và biến số, để tránh việc những quỷ dị khác sau lưng có cơ hội nhìn trộm bài của mình, dẫn đến những tình huống không thể lường trước, đám đổ khách, khách chơi cờ bạc, lão luyện này liền thi triển thủ đoạn đặc biệt của riêng mình. Trong nháy mắt, một làn sương đen dày đặc hiện ra, giống như một tấm màn che nặng nề, bao phủ kín mít quân bài trong tay mỗi người. Nhờ vậy, bọn hắn vẫn có thể nhìn rõ mặt bài, nhưng đối với những quỷ dị đang nhìn chằm chằm sau lưng, chỉ có thể nhìn sương mà than thở, khó lòng dò xét dù chỉ một chút. Tuy nhiên, khi mọi người đã hoàn thành các biện pháp phòng hộ, Mộc Như Phong lại gặp khó khăn. Mặc dù lúc này trong cơ thể hắn đã ẩn chứa quỷ khí, về mặt lý thuyết cũng có khả năng thi triển loại thủ đoạn này. Nhưng khi thực hiện mới phát hiện, quỷ khí hắn phóng ra yếu ớt đến đáng thương, căn bản không thể bao trùm hoàn toàn quân bài trong tay như những người khác. Ngươi còn lề mề cái gì? Mau cầm bài lên. Đao Ba Quỷ trừng mắt nhìn Mộc Như Phong đầy khó chịu, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên âm trầm. Cùng lúc đó, ba quỷ dị còn lại cũng như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt hướng ánh mắt rùng rợn về phía Mộc Như Phong. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho rằng đây là chơi tạc kim hoa, lại định buồn bực, uống bài. Lúc này, xì gà quỷ miệng ngậm điếu xì gà lên tiếng đầy mỉa mai, lời nói tràn ngập trào phúng và khinh thường. Nghe vậy, Mộc Như Phong chỉ nhún vai, thản nhiên nói, ai nha, ta đây không phải lo lắng bị người khác nhìn thấy bài của ta sao, nhưng giờ nghĩ lại, hình như thật sự không cần thiết. Nói xong, hắn liền đưa tay ôm lấy sấp bài trước mặt. Đúng lúc này, Phiến Tiểu Phàm vẫn luôn im lặng đột nhiên như phát điên, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Mộc đại ca, đừng lo, có ta đây. Ta sẽ giúp ngài ngăn cản, lời còn chưa dứt, Phiến Tiểu Phàm đã xông tới sau lưng Mộc Như Phong, dang rộng hai tay, như chim ưng bảo vệ chim non, dùng hai tay che chắn Mộc Như Phong. Trong khoảnh khắc, một luồng quỷ khí nồng đậm đến mức gần như không tan được từ trong cơ thể Phiến Tiểu Phàm tuôn ra, luồng quỷ khí cường đại này như một bức tường thành không thể phá vỡ, bao vây Mộc Như Phong từ phía sau và hai bên. Giờ đây, cho dù có những quỷ dị khác lòng dạ khó lường, cũng không thể nào nhìn thấy quân bài trong tay Mộc Như Phong. Thấy Phiến Tiểu Phàm tận tình giúp đỡ, Mộc Như Phong quay đầu, mỉm cười với hắn, cảm ơn, Tiểu Phàm. Phiến Tiểu Phàm cười toe toét, lộ ra hàm răng không đều, gãi đầu ngượng ngùng, này, Mộc đại ca, ngài còn khách khí với ta làm gì, phải biết, từ khi Mộc Như Phong đồng ý cho Phiến Tiểu Phàm tự do hoạt động bán hàng trong kho, doanh số một ngày của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Vì vậy, đối với Phiến Tiểu Phàm, có thể giúp Mộc Như Phong một chút sức lực, đơn giản là nghĩa bất dung từ. Mộc Như Phong thản nhiên liếc qua mấy quân bài trong tay, sau đó nhanh chóng xếp bài, động tác tự nhiên, phảng phất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thực ra điều này không có gì lạ, bởi vì bài của hắn thực sự quá mạnh, với tận 4 lá đại tiểu vương, Joker, đây chính là thiên vương bom, Joker, chính hiệu, có thể xem là loại bài mạnh nhất trong cả ván, cho dù 8 quân 2 gộp lại cũng phải lép vế. Nhìn những quân bài còn lại, cũng không kém phần ấn tượng, hắn không chỉ có 4 quân 2, 3 quân ách, A, 5 quân K, quân bài kém nhất cũng là 3, 4, 5, 7, 8 năm lá bài đơn này. Sau một thoáng suy nghĩ, Mộc Như Phong quyết định điều chỉnh neo thời không thứ 3, đánh dấu chính xác vào thời điểm hiện tại. Đúng lúc này, Đao Ba Quỷ đột nhiên lên tiếng hỏi, ách bích, lá a bích, ở trong tay ai? Mộc Như Phong đáp ngay, ở chỗ ta. Đao Ba Quỷ lại hỏi, ngươi có muốn làm cái không? Mộc Như Phong không chút do dự gật đầu, muốn, vừa dứt lời, máy chia bài liền hoạt động, trong nháy mắt đưa 3 lá bài đến trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhẹ nhàng lật bài, 3 lá bài hiện ra trước mắt mọi người, là 6, 9, 13 lá bài đơn. Nếu là người khác, nhận được 3 lá bài này có lẽ sẽ cho rằng mình không may mắn, nhưng đối với Mộc Như Phong, tình huống lại hoàn toàn khác. 3 lá bài đơn tưởng chừng như bình thường này lại kết nối 5 lá bài đơn của hắn, tạo thành một sảnh, thứ tự liên tiếp. Khuôn mặt Mộc Như Phong lạnh lùng như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng, hắn đặt quân bài trong tay lên bàn. Giọng nói bình tĩnh mà kiên định, ba lá A kèm một lá ba. Lúc này, một quỷ dị ngồi bên tay phải Mộc Như Phong, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi với giọng nghi ngờ, hửng. Ngươi không tăng cược sao? Đây không phải phong cách của ngươi, ân, đây là thiên tuyến quỷ với một sợi anten trên đầu. Hắn từng nghe nói Mộc Như Phong không hề xem tiền là tiền, tiêu tiền như rác, vậy mà giờ lại không tăng cược. Tuy nhiên, Mộc Như Phong chỉ đáp lại nhàn nhạt, không thêm cược, mau ra bài đi. Thiên tuyến quỷ nghe xong, im lặng một lát, chậm rãi lắc đầu, không theo. Tiếp theo đến lượt người kế tiếp ra bài, tên là hầu đầu quỷ, vì đầu hắn ta giống hệt con khỉ, lại có một lớp lông tơ mịn bao phủ. Lúc này, hầu đầu quỷ tuét miệng cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, không theo. Ánh mắt Mộc Như Phong chuyển sang người chơi tiếp theo, Đao Ba Quỷ. Trên mặt Đao Ba Quỷ có một vết sẹo dữ tợn, kéo dài từ khóe mắt đến cằm, khiến người ta rùng mình. Hắn ta ngưng mắt, nhanh chóng đánh ra một tay bài, ba lá hai kèm một lá. Đúng lúc này, người chơi khác là xì gà quỷ, ung dung châm điếu xì gà trong miệng, phun ra một làn khói, rồi cũng đánh ra bài, cất cao giọng, bốn lá ba, bom. Mục Như Phong thấy vậy, hơi nhíu mày, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại, chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, bốn lá hai bay ra như tia chớp, đáp xuống bàn, trầm giọng nói, bom. Hạ thủ, người chơi kế tiếp, Thiên Tuyến Quỷ thấy vậy, nhíu mày suy nghĩ, Thiên Tuyến Quỷ cũng không muốn theo bài. Không chỉ riêng Thiên Tuyến Quỷ không muốn, một vòng trôi qua, vậy mà không ai cần. Điều này làm cho Mộc Như Phong trên mặt nở nụ cười. Sau đó Mộc Như Phong lại ra tay, lần này hắn ném ra 7 lá bài, miệng đồng thời hô, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thấy cảnh này, Thiên Tuyến Quỷ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn cười hắc hắc, cấp tốc đánh ra 7 lá bài của mình, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Di Hầu Đầu Quỷ trực tiếp ném ra 4 lá 8, bom. Đao Ba Quỷ thấy vậy, đột nhiên đánh ra 4 lá bài, bom. Lần này, bom của hắn là từ 9 tổ hợp thành. Xì Gà Quỷ hít sâu một hơi xì gà, sau đó dùng sức phun ra làn khói trong miệng, đồng thời đem bài trong tay ném về phía mặt bàn, quát, bom. Lần này, bom hắn đưa ra chính là từ Di tạo thành. Đây thật là liên tiếp 3 chuỗi bom, làm cho đám quỷ dị phía sau sửng sốt một chút. Mộc Như Phong nhìn trên trận, với năng lực tính nhẩm cường đại, hắn nhanh chóng có thể biết những gia hỏa này ra những lá bài nào. Trừ Mộc Như Phong, bốn người bọn họ tổng cộng đã ra 22 lá. Đem 24 lá bài của Mộc Như Phong trừ đi, nếu hắn hiện tại ra hết bài, có thể thắng 6.200 khối. Mặc dù hiện tại hắn đang ở cục diện tất thắng, nhưng Mộc Như Phong không vội ra bài, bởi vì hắn cảm thấy chắc chắn sẽ có biến cố gì đó khiến hắn thua. Ta ngược lại muốn xem, cục diện tất thắng này của ta có thể làm ra trò yêu quái gì. Mộc Như Phong trong lòng hạ quyết tâm. Hắn sợ gì, dù sao cũng có thể hồi tưởng, ván này xuất hiện biến cố thì sao, làm lại là được. Hắn chính là muốn xem, đến cùng là tình huống gì có thể làm cho hắn thua ván bài này. 5 lá ca, Mộc Như Phong trực tiếp ném ra 5 lá ca, những người còn lại thấy vậy, nhíu mày, bọn hắn đều không có bài lớn như vậy, chỉ có 6 lá bom mới có thể chắc chắn đè được Mộc Như Phong. Hầu Đầu Quỷ, Thiên Tuyến Quỷ, còn có Đao Ba Quỷ không có bài lớn hơn, đều lựa chọn bỏ qua. 6 lá ba. Xì Gà Quỷ trực tiếp vung ra một bom lớn. Vương Tạc, ta thắng. Mộc Như Phong cười nhạt, ném ra 4 lá bài cuối cùng của mình. Ngươi lá bài này, Xì Gà Quỷ nhìn Mộc Như Phong, khóe miệng có chút co quắp. Đưa tiền đi, các ngươi cộng lại còn thừa 56 lá, tổng cộng 5.600 khối. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đám người thấy vậy, cũng không nói gì thêm, nhao nhao tính toán số bài của mình, sau đó đem số tiền kia nhét vào sòng bạc. Lúc này, Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ mình lại thắng. Mộc Như Phong mừng rỡ dị thường, sau đó lập tức muốn đi lấy tiền trên bàn. Nhưng rất nhanh, một cổ khí thế kinh khủng giáng xuống, một đạo quỷ khí nổi lên, cuốn lấy những tờ tiền trên bàn. Cùng lúc đó, trong đám người, nhanh chóng xuất hiện một con đường rộng rãi, đó là do một cổ lực lượng cưỡng ép mở ra. Một quỷ dị mặc đồng phục an ninh chậm rãi đi tới. Phía sau hắn còn có nhiều bảo an quỷ dị khác. Dám trên địa bàn của ta đánh bạc, là cảm thấy ta quá dễ nói chuyện sao? Bảo an đội trưởng Lưu Thung mở miệng. Những hồn sao kia theo chỉ dẫn của Lưu Thung cũng bay thẳng đến trong tay hắn. Lưu Thung, tổng đội trưởng đội bảo an Tinh Hồng Ưu Tuyển, quản lý toàn bộ lực lượng bảo an của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong từng gặp qua gia hỏa này, mỗi lần Mộc Như Phong đến Tinh Hồng Ưu Tuyển, đều là cúi đầu khom lưng. Thậm chí khi Tinh Hồng Ưu Tuyển đột phá thế lực cấp 9, còn thừa cơ đột phá đến quỷ dị cấp 7. Chỉ là hiện tại gia hỏa này đối mặt với nhân viên quỷ dị, có thể nói là phái đoàn 10 phần. Khi Lưu Thung ra sân, hiện trường im phăng phắc. Cho dù là mấy quỷ dị cấp 4 kia, trông thấy Lưu Thung đến, cũng lập tức đứng dậy. Trước đó sự kiệt ngạo, ngạo mạn đều biến mất, thay vào đó là run rẩy. Hửm. Hình như ta nhớ kỹ trong Tinh Hồng Ưu Tuyển không có quy tắc không cho phép chơi đấu địa chủ. Mộc Như Phong đứng dậy, nhìn về phía Lưu Thung. Ngươi là cái thá gì, còn dám phản bác? Hiện tại, ngươi vì tội đánh bạc mà bị khai trừ. Lưu Thung nhìn Mộc Như Phong, cười lạnh một tiếng nói. Khi giọng hắn vừa dứt, tấm thẻ công tác Mộc Như Phong đeo trên người trực tiếp biến mất. Từ giờ trở đi, Mộc Như Phong đã là một kẻ ngoại lai, một người sống không có bất kỳ thân phận chứng minh nào. Hửm. Ngươi đuổi việc ta. Ánh mắt Mộc Như Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn có chút không hiểu, sa thải nhân viên chính thức không phải là phải thông qua bộ phận nhân sự sao, vì cái gì gia hỏa này trực tiếp có thể đuổi việc hắn, những khoản tiền đánh bạc này, ta tịch thu, mấy người các ngươi, mỗi người phạt 1.000 khối, lần sau không được tái phạm. Lưu Thung không thèm để ý đến Mộc Như Phong, mà nhìn về phía Đao Ba Quỷ mấy người. Đao Ba Quỷ mấy người nghe vậy, toàn thân run lên, cũng không dám phản bác, lập tức móc ra 1.000 khối đưa cho Lưu Thung. Lưu Thung cất kỹ tiền, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong, mặt nhe răng cười nói, như vậy, hiện tại đến xử lý ngươi, kẻ ngoại lai này. Tốt tốt tốt, rất tốt, không nhọc đến ngươi phí tâm. Mộc Như Phong dứt lời, rút đại khảm đao, trực tiếp chém xuống đầu mình. Đám người trông thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Lưu Thung, có chút sững sờ. Người này, sao lại tự sát? Không chút do dự liền chặt rơi đầu mình, nhân loại đều lợi hại như vậy sao? Mộc Như Phong trở nên hoảng hốt, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây là chu mục thứ mấy, hắn cũng quên rồi, là thứ bảy hay thứ tám, bất quá cái này không quan trọng. Ván đầu tiên đấu địa chủ, bắt đầu. Rất nhanh, chia bài xong, không đợi Đao Ba Quỷ hỏi, Mộc Như Phong trực tiếp lật ách bích ba, ta là địa chủ, muốn bài. Lời vừa dứt, máy chia bài liền phát ra ba lá bài kia, Mộc Như Phong lật lên, sau đó đặt vào bộ bài của mình. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra ba lá A kèm một lá bài. Giống như trước đó, bọn hắn cũng nhanh chóng ra bài. Mà Mộc Như Phong cũng dùng tốc độ nhanh nhất để ra bài. Rất nhanh Mộc Như Phong đánh ra thiên vương bom, giành chiến thắng. Đưa tiền, đưa tiền. Mộc Như Phong lại lần nữa la lên. Cả đám thấy vậy, mặc dù muốn nói gì, nhưng vẫn rất thuận lợi đem tiền mặt ra. Lần này Mộc Như Phong giống như lão hán động phòng lần đầu, tốc độ cực nhanh đưa tay lấy tiền. Chỉ là khi sắp cầm tới, thân thể Mộc Như Phong đột nhiên bị một cổ lực lượng hạn chế. Sau đó lại có một cổ lực lượng cuốn những tờ tiền này bay về phía sau. Dám trên địa bàn của ta đánh bạc, là cảm thấy ta quá dễ nói chuyện sao? Âm thanh của bảo an đội trưởng Lưu Thung từ phía sau truyền đến. Mộc Như Phong có chút đau đầu, hắn đã rất nhanh tay, nhưng gia hỏa này vẫn tới. Lưu Thung, nếu ngươi không muốn bị người ta biết chuyện kia, ta khuyên ngươi lập tức trả tiền cho ta. Mộc Như Phong trực tiếp nói. Hửm. Ngươi thế mà, Lưu Thung đầu tiên là sững sờ, một giây sau vẻ mặt dữ tợn dị thường, sau đó một bàn tay đánh tới. Mộc Như Phong không kịp phản ứng, trực tiếp bị một chưởng đánh thành thịt nát. Mộc Như Phong trở nên hoảng hốt, sau đó lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Đao Ba Quỷ đột nhiên mở miệng hỏi, ách bích ba ở trong tay ai? Mộc Như Phong không chút nghĩ ngợi trả lời, ở chỗ ta. Ngay sau đó, Đao Ba Quỷ lại truy hỏi, ngươi cái này địa chủ bài muốn hay không? Mộc Như Phong không chút do dự gật đầu đáp, muốn, vừa dứt lời, chỉ thấy máy chia bài cấp tốc hưởng ứng, trong chớp mắt liền đem ba lá bài chuẩn xác không sai phát đến trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay khẽ lật, ba lá bài này rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người, đúng là 6, 9, 10, ba lá bài đơn. Sau đó theo lệ cũ, bắt đầu ra bài. Bất quá hắn đã không quá chú ý đến ván bài, trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết phiền toái Lưu Thung này. Lưu Thung có một sở thích nhỏ, đó chính là thích nhìn trộm nữ quỷ. Mà không khéo chính là, Mộc Như Phong biết rõ. Chuyện này, Mộc Như Phong vốn là không biết, nhưng có một lần hắn đến Tinh Hồng ưu tuyển. Ở phía trước phòng làm việc có một cái cột thông báo, hắn đi ngang qua thì xem xét, nội dung phía trên chính là thông báo phê bình sự việc của Lưu Thung. Về phần chuyện xảy ra như thế nào, hắn cũng không hiểu rõ, dù sao gia hỏa này chính là thích nhìn trộm nữ quỷ tắm rửa. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lập tức nghĩ đến làm thế nào để giải quyết gia hỏa này. 4 cái 2. Mộc Như Phong trực tiếp đánh ra bom. Sau đó lập tức móc điện thoại ra, bấm số điện thoại của Liễu Mân. Hắn tự nhiên là không có phương thức liên lạc của Liễu Mân, nhưng hắn trí nhớ tốt, đã sớm nhớ kỹ. Ngươi làm gì? Xì gà quỷ trông thấy Mộc Như Phong cầm điện thoại ra, lập tức quát lớn. Ta chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, muốn gọi điện thoại, lại không ảnh hưởng đánh bài. Mộc Như Phong nhìn xì gà quỷ, thản nhiên nói. Hừ, ta nói không cho phép chính là không cho phép, hoặc là, ngươi liền vắng mặt ba lượt, ta liền để ngươi đánh. Xì gà quỷ hừ lạnh một tiếng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn đánh liền đánh, nhanh lên. Đao ba quỷ quát lớn. Thiên vương bom, ta ra xong, đưa tiền đưa tiền. Mục Như Phong cũng đem lá bài cuối cùng đánh ra. Đám người thấy vậy, muốn nói gì đó, nhưng vẫn là đem hồn sao ra. Cùng lúc đó điện thoại được kết nối, giọng nói của Liễu Mân vang lên, alo. Đây là bộ phận nhân sự Tinh Hồng ưu tuyển, ta là quản lý nhân sự Liễu Mân, xin hỏi ngài là, quản lý Liễu, ta là nhân viên chính thức hôm nay mới chuyển Mục Như Phong, ta báo cáo, có người nhìn trộm nữ quỷ tắm rửa ở ký túc xá nữ. Mục Như Phong vội vàng nói. Ừm. Ngươi nói cái gì? Giọng điệu Liễu Mân lập tức thay đổi. Cũng ngay lúc này, một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt giáng xuống, những quỷ dị xung quanh đều bị ép tới không thở nổi. Nhưng Mục Như Phong không có chút phản ứng nào, mặc dù hắn có thể cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh kia. Quản lý Liễu, ta ở nhà ăn, mau đến đây, hung thủ muốn sa thải ta, giết người diệt khẩu. Mục Như Phong lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cường đại bùng lên, trực tiếp tách toàn bộ quỷ dị xung quanh ra. Các ngươi lại dám ở chỗ này tụ tập đánh bạc, còn có, ngươi tiểu tử vừa mới nói cái gì, được rồi, không quan trọng, ngươi vì tụ tập đánh bạc, bây giờ bị sa thải. Lưu Thung căn bản không cho Mục Như Phong cơ hội giải thích. Trực tiếp mở miệng liền đem Mục Như Phong cho sa thải. Không sao, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay, hắn không thể đuổi việc ngươi. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Liễu Mân. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Mục Như Phong cúi đầu nhìn giấy hành nghề của mình, vẫn là nhân viên chính thức, không có biến mất, không có thay đổi. Rất rõ ràng, Liễu Mân vừa mới làm gì đó, khiến Lưu Thung không thể đuổi việc Mục Như Phong. Mà Mục Như Phong có thân phận nhân viên chính thức, Lưu Thung cho dù là đội trưởng bảo an, cũng không thể ra tay với Mục Như Phong. Ừm. Không thể đuổi việc. Lưu Thung nhìn thấy Mục Như Phong không bị đuổi việc, trong lòng giật mình. Sau đó không chút do dự ra tay với Mục Như Phong. Tiểu tử, ngươi vì dính líu đánh bạc, còn chống cự người thi hành công vụ, ta có quyền bắt giữ ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cái tay lớn chụp về phía Mục Như Phong. Lực đạo này rất khủng bố, bởi vì mấy quỷ dị cấp 4 xung quanh trông thấy công kích này đều là quỷ mặt trắng bệch. Đừng nói Mục Như Phong, bọn hắn quỷ dị cấp 4 trúng một đòn này, sang năm nay ngày này chính là ngày giỗ của bọn hắn. Đúng vậy, hắn không thể trực tiếp đánh chết Mục Như Phong, nhưng có thể tiến hành bắt giữ. Mà trong quá trình bắt giữ không cẩn thận ra tay nặng là Mục Như Phong bị thương nặng, dẫn đến hắn hôn mê, sau đó còn chưa tỉnh lại liền chết, đây cũng là chuyện rất bình thường. Mục Như Phong bị một luồng sức mạnh khóa chặt, hắn muốn tránh, nhưng căn bản không thể làm được, toàn thân đều cứng đờ tại chỗ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước người Mục Như Phong. Công bài treo trên ngực Liễu Mân tỏa ra một luồng sáng đỏ, ngăn cản đạo công kích kia. Nàng trừng mắt nhìn về phía Lưu Thung, lạnh giọng nói, Lưu Thung, ngươi đây là muốn làm gì? Vô duyên vô cớ ra tay với nhân viên chính thức, hóa ra là quản lý Liễu, tiểu tử này tụ tập đánh bạc, hơn nữa còn phản kháng, quản lý Liễu, cô tránh ra, để ta bắt giữ hắn. Lưu Thung sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn mở miệng nói. Quản lý Liễu, hình như Tinh Hồng ưu tuyển không có quy định không được phép chơi đấu địa chủ A. Mục Như Phong chậm rãi nói. Là không có quy định, có thể chơi. Quản lý Liễu nhàn nhạt nói. Quản lý Liễu, cô đây là đang bao che, đánh bạc sẽ ảnh hưởng đến tâm tính làm việc của nhân viên. Lưu Thung lạnh giọng nói. Đánh bạc cái gì, không quan trọng, Mục Như Phong. Trong điện thoại ngươi báo cáo có người nhìn trộm, là chuyện gì xảy ra? Liễu Mân nhìn về phía Mục Như Phong. Đúng, có người nhìn trộm nữ quỷ tắm rửa ở ký túc xá nữ, người kia chính là đội trưởng bảo an Lưu Thung. Mục Như Phong chỉ Lưu Thung nói. Nói bậy, ta sẽ nhìn lén nữ quỷ tắm rửa. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Lưu Thung nghe vậy, lập tức giận dữ, trực tiếp ra tay với Mục Như Phong. Đội trưởng Lưu, vội vàng ra tay như vậy làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Liễu Mân đưa tay nắm lấy tay phải của Lưu Thung. Tránh ra! Cánh tay phải Lưu Thung chấn động, quỷ khí cường đại trực tiếp đánh văng Liễu Mân ra, rồi tiếp tục ra tay với Mục Như Phong. Theo Lưu Thung, dù sao gia hỏa này cũng chỉ là một cộng tác viên vừa mới chuyển chính thức, giết cũng liền giết. Hắn là quỷ dị cấp 6, nhiều nhất cũng chỉ chịu một chút xử lý mà thôi. Lưu Thung, ngươi động thủ thử xem. Liễu Mân cũng tức giận, trực tiếp quát lớn. Đồng thời còn lấy ra một cây súng. Công kích của Lưu Thung cách Mộc Như Phong chỉ còn không tới nửa mét. Nhưng một luồng uy hiếp tử vong dâng lên trong lòng hắn. Lui về, nếu không, đừng trách ta nổ súng. Liễu Mân chỉ súng vào Lưu Thung, lạnh giọng nói. Cây thương kia, tuyệt đối là một kiện đạo cụ cực kỳ lợi hại. Bởi vì cảm giác tim đập nhanh vần quanh trong lòng, khiến Lưu Thung cực kỳ khó chịu. Hắn không tiếp tục đi tới. Mặc dù Liễu Mân có thực lực yếu hơn hắn, chỉ là quỷ dị cấp 5, nhưng nàng là con gái của một vị cổ đông, còn là quản lý bộ phận nhân sự. Nắm giữ quyền bổ nhiệm rất nhiều quản lý trung tầng, quyền lực không thể bảo là không nhỏ. Trên thân tất nhiên cũng có một số đạo cụ cường lực, giống như khẩu súng ngắn kia, đã khiến Lưu Thung không dám nhúc nhích. Cho nên, hiện tại hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào với chuyện hắn nhìn lén các nữ công nhân viên tắm rửa. Chết, kia khẳng định là không thể chết được, dù sao hắn cũng là quỷ dị cấp 6, tại Tinh Hồng ưu tuyển cũng thuộc hàng đầu. Chỉ là xem làm thế nào để đem xử phạt cùng ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Mộc Như Phong, bây giờ nói những gì ngươi biết đi, gần đây, có không ít nữ nhân viên phản hồi qua, đội cảnh sát bắt không được người, vậy ta cũng không ngại giúp một tay. Liễu Mân chậm rãi lên tiếng. Đợi chút nữa, chuyện này không nên làm lớn chuyện, tất cả mọi người, lập tức tản ra, đến phòng làm việc đội cảnh sát của ta thảo luận đi. Lưu Thung lập tức hướng phía đám quỷ dị xung quanh hô to. Đến phòng làm việc của ngươi. Hừ, muốn đi cũng là đi phòng làm việc của ta, Mộc Như Phong theo ta đi. Liễu Mân trực tiếp chộp lấy Mộc Như Phong. Chỉ là Mộc Như Phong đi trước, hướng phía những đồng hồn sao trên bàn cầm lấy. Những thứ này đều là hắn thắng, cộng lại hẳn là có hơn 6.000 khối. Chỉ cần đem tiền cầm lên, Mộc Như Phong liền có thể trực tiếp thông quan. Ngươi làm gì? Lưu Thung lập tức quát lớn. Không làm cái gì, chỉ là lấy tiền của ta mà thôi. Mộc Như Phong vừa muốn bắt được tiền, đã thấy một cổ lực lượng cuốn lấy những tờ tiền mặt kia bay về phía Lưu Thung. Chỉ là khi tiền sắp rơi vào tay Lưu Thung, bỗng nhiên ngoặt sang một bên rơi xuống tay Liễu Mân. Lưu Thung thấy vậy, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Liễu quản lý, đây là ta thắng, hẳn là cho ta. Mộc Như Phong nhìn về phía Liễu Mân nói. Đây là tiền tham ô, phải thu lại nộp lên. Liễu Mân thản nhiên nói. Không phải tiền tham ô, Tinh Hồng ưu tuyển không có quy định không thể đánh bạc, đây là ta thắng, cho ta. Mộc Như Phong đưa tay đòi. Đây là tiền tham ô, còn nữa, đừng ở đây nhiều lời, đi phòng làm việc của ta. Liễu Mân lên tiếng. Vậy ta không đi, ngươi không trả tiền cho ta, ta liền không đi. Mộc Như Phong đáp. Lưu Thung nghe vậy, trong lòng mừng thầm, đừng cho, tuyệt đối đừng cho. Hừ, ngươi cho rằng đây là ngươi nói không đi liền không đi. Liễu Mân hừ lạnh một tiếng, phóng ra khí thế cường đại của bản thân ép về phía Mộc Như Phong. Nhưng mà, Mộc Như Phong lại như người không có việc gì, nói, tiền cho ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Liễu Mân hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ ra Mộc Như Phong, một kẻ đến khế ước giả cũng không phải là nhân loại lại có thể chịu được khí thế của nàng. Được, tiền cho ngươi. Một giây sau, Liễu Mân trực tiếp đem toàn bộ hồn sao đưa cho Mộc Như Phong. Lúc tiền đến tay, Mộc Như Phong có chút sửng sốt. Hắn có chút không dám tin, hồn sao thế mà cứ như vậy tùy tiện đến tay. Mộc Như Phong cũng không có bất cứ chút do dự nào, liền đem tiền mặt nạp vào thẻ ngân hàng. Giờ phút này, trong thẻ ngân hàng của hắn, tiền đã đạt đến 3 vạn khối. Hắn liền đem 2 vạn khối trong thẻ tín dụng trả lại. Cũng chính tại khoảnh khắc trả xong thẻ tín dụng, trong óc hắn nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công kiếm được 1 vạn nguyên tiền giấy, hoàn thành nhiệm vụ thông quan, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, khi nghe thấy bên tai truyền đến trở về đếm ngược, Mộc Như Phong trên mặt nổi lên ý cười. Rốt cục làm xong nhiệm vụ tập luyện này. Nhìn thời gian còn lại 3 phút cuối cùng, Mộc Như Phong vội vàng nói, kẻ rình coi là đội trưởng đội bảo an Lưu Thung, chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Lời vừa dứt, Mộc Như Phong trực tiếp mặc niệm trở về, sau đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lưu Thung. mà Lưu Thung cũng tại trong ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt trở nên dữ tợn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người như dừng lại tại nơi này, sau đó tất cả mọi người, tất cả vật thể trong nháy mắt tan ra, cuối cùng hóa thành một mảnh thế giới bảy sắc. Mộc Như Phong trở nên hoảng hốt, rất nhanh liền xuất hiện ở trên một sân ga. Mộc Như Phong hoàng hồn, nhìn bốn phía, nơi này có không ít người, mà còn có người quen của Mộc Như Phong. Đồng thời, nơi này cũng rất quen thuộc đến mức khiến Mộc Như Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một sân ga, phía trên còn có một trạm dừng dính đầy máu đỏ sẫm. Trên trạm dừng này, viết ba chữ to, Thường Sa trạm. Thảo. Viết tinh đoàn tàu. Mộc Như Phong nhịn không được lên tiếng. Cũng chính lúc này, những người quen kia của Mộc Như Phong bỗng nhiên giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Quỷ dị, là quỷ dị. Thành Hữu Lâm trợn mắt há mồm nhìn Mộc Như Phong. Đây không phải là ở thế giới hiện thực sao? Vì sao lại có quỷ dị? Cù Liên Hồng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không trả lời, bởi vì hiện tại tình huống làm cho người ta rất khó chịu. Lúc trước hắn đã đoán sai toàn bộ. Cái gì mà kiếm đủ một vạn khối liền hoàn thành thí luyện, căn bản không phải, chỉ là thông quan phó bản này mà thôi. Thông quan tinh hồng ưu tuyển, sẽ trực tiếp tiến vào phó bản thứ hai của hắn, huyết tinh đoàn tàu. Nếu như vậy, đợi sau khi huyết tinh đoàn tàu hoàn thành, chẳng lẽ lại tiếp tục tiến vào phó bản thứ ba của hắn là gì ấy nhỉ? A, là Thanh Sơn trại nuôi heo. Trong đầu Mộc Như Phong trong nháy mắt bắt đầu hồi ức những chuyện phát sinh trên huyết tinh đoàn tàu cùng một số quan hệ nhân vật. Hắn thật sự là quỷ dị sao? Ta thấy hắn xỏ giày hình như không phải mà. Bỗng nhiên một giọng nữ yếu ớt vang lên. Mộc Như Phong nhận ra là Tiền Tiểu Nghệ, cũng chính là cháu gái ngoại của Điền Lâm. Không phải quỷ dị, trên người hắn quỷ khí rất yếu, thậm chí không phải khế ước giả. Điền Lâm lên tiếng. Điền Lâm cũng ở đây, bởi vì sân ga giờ phút này còn chưa triệt để biến thành sân ga huyết tinh đoàn tàu. Ta là nhân loại, băng vải trên người ta chỉ là đạo cụ. Mộc Như Phong lên tiếng. Thật sự là nhân loại, làm ta sợ muốn chết. Thành Hữu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Mấy người khác cũng nhao nhao thở phào. Ô ô ô, cũng chính lúc này, một tiếng còi hơi vang lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.